3, 2, 1. Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng, chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Đức Anh, chào Lương Thuận nha. Hi, chào Minh Liz. Chào bạn Quý Trần nha. Hi, chào Long Nhật, chào Poi nha. Hi, chào chị Thủy. Ok, hôm nay chúng ta lại tiếp tục trở lại với quyển sách Lược Sử Vạn Vật. Và hôm nay chúng ta đến với hai chương mới, nghe tên rất là hay. Chương số 21, Sự Sống Tiếp Diễn. Và chương số 22, Lời Từ Biệt Dành Cho Tất Cả. Đó, sorry mọi người là hôm thứ hai mình có việc thế là không livestream được. Hôm nay sẽ, hai chương hôm nay sẽ rất là dài nên sẽ coi như là đọc bù cho mọi người nha. Ok, mình thấy vào cũng khá đông đủ rồi. Để mình mở cái livestream trên điện thoại rồi chúng ta bắt đầu luôn nha. Hi, chào Yaga Baba nha. Không biết là mọi người đang nghe livestream của mình có ai đang ở miền Trung không? Mình có nhiều bạn đang ở miền Trung gửi video nhìn rất là kinh dị các bạn. Mưa rất to, gió rất lớn ha. Không biết mọi người như thế nào rồi. Sáng nay mình dậy rất là bất ngờ. Mình thì mình ở trong Sài Gòn, không thấy một giọt mưa luôn các bạn. Coi như là ở trong đây mây bình thường luôn, nắng luôn. Mình cứ trông chờ là buổi sáng sẽ gọi là chờ một cái cơn bão đổ ập vào. Nhưng mà không thấy ha. Rồi coi miền Trung thì bão rất là ghê, bão rất lớn luôn. Thì mọi người có ai đang ở miền Trung không? Tình hình như thế nào rồi? Ok, mình trả lời cái bình luận này rồi sẽ bắt đầu đọc luôn nha. Nhật hỏi là mình chia sẻ quá trình nuôi tóc dài. Tại vì Nhật cũng đang để tóc dài. Những lúc nuôi tóc dài cũng dễ lắm, chỉ cần đừng cắt thôi. Đó, thì lúc đầu thì nó sẽ nhìn nó hơi ngố. Tại vì lúc đầu bạn không có buộc được hết cái mái tóc về sau. Thì cái giai đoạn đó là giai đoạn khó nhất. Mình có gặp một cái người bạn cũng kêu để tóc dài mà nửa chừng phải cắt. Tại vì nhất là hai cái mảng hai bên này, trước khi nó dài mà buộc được á thì nó xù xuống nhìn mắc cười lắm các bạn, nhìn nó lạ lắm đó. Nên là rất nhiều người không vượt qua cái giai đoạn đó. Còn khi mà mình nghĩ mà để dài mà buộc được hết rồi á, thì cứ để nó dài thôi. Và quan trọng nữa là người ta nói bạn cắt thì các bạn hãy gọi là đừng cắt thì mới dài được đó. Tại vì trong quá trình để dài mình mắc cười lắm các bạn. Cứ để dài là người nào gặp cũng kêu ôi sao để dài xấu vậy, cắt đi. Đó, tại vì trước khi các bạn có thể buộc lại thì nhìn nó ngố lắm, nhìn mắc cười lắm. Thế là... đó, thế là như vậy thôi. Thì để tóc dài dễ thôi, đừng cắt thì nó dài thôi. Quan trọng là mình có chịu rẽ không hay thôi. Hi, chào bạn Lý Độc Hành nha. Đức Anh chia sẻ ở miền Trung, nhưng ở Tây Nguyên nên nói chung là cũng không khủng khiếp lắm. Chỉ mưa dầm, gió lạnh, gió mạnh và lạnh thôi. Ok Đức Anh ơi, ở Tây Nguyên thì chắc ở trong mé phía Tây rồi, nên đỡ. Thôi mình tiếp tục luôn nha. Chương số 21, Sự Sống Tiếp Diễn. Trở thành hóa thạch thật không hề dễ dàng. Số phận của hơn 99,9% sinh vật sống là phân hủy để trở về hư vô. Khi về với đất, từng phân tử bạn sở hữu sẽ bị rỉa hoặc là rửa trôi và thuộc về một hệ thống khác nào đó. Đó là cách thức mọi thứ xảy ra. Kể cả khi thuộc về một quần thể sinh vật nhỏ, xác suất để bạn không bị hủy hoại cũng chưa đầy 0,1%. Nghĩa là cơ hội để bạn trở thành hóa thạch luôn rất thấp. Để trở thành hóa thạch, một vài điều kiện cần thiết. Trước hết, bạn phải chết đúng chỗ. Chỉ có khoảng 15% đá có thể bảo quản hóa thạch. Do đó, nếu về sau bạn nằm lại trên một bãi đá granite sẽ chẳng có gì hóa thạch cả. Thực tế, xác chết phải được chôn vùi trong trầm tích nơi nó có thể để lại dấu ấn, như là một chiếc lá in hình lên lớp bùn ướt hoặc là phân tử trong môi trường mà không có oxy để các phân tử trong xương và các phần cứng khác, trong một số ít trường hợp là cả phần mềm, được thay thế bằng khoáng chất hòa tan, tạo ra một bản sao bằng đá. Khi đó, lớp trầm tích nơi hóa thạch nằm vẫn có thể bị ép, bẻ và đẩy một cách bất cẩn bởi cái quá trình địa chất. Nên hóa thạch phải đủ điều kiện để duy trì hình dáng có thể nhận dạng được theo một cách nào đó. Cuối cùng và trên hết, sau hàng chục thậm chí là hàng trăm triệu năm ẩn nấp, có phải nó phải được phát hiện và được xem là đáng gìn giữ? À, đọc cái này tự nhiên mình thấy rất lạ, là mọi người hay gọi là ướp xác lại. Nhưng mà tại sao lại nghiên cứu ướp xác mà không nghiên cứu là biến cái xác đó thành cái hóa thạch ha? Như vậy thì nó sẽ bền lâu hơn là ướp xác rất nhiều. Đó, mà mình cũng không biết là cái quá trình ướp xác có phải là kiểu hóa thạch hóa cái cơ thể của chúng ta hay không, hay nó chỉ là để bảo quản cho nó lâu dài thôi. Bạn nào biết thì bình luận phía dưới ha. Người ta cho rằng chỉ một trong một tỷ chiếc xương có cơ hội trở thành hóa thạch. Nếu vậy, có nghĩa là tất cả người Mỹ đang sống hôm nay, khoảng 270 triệu người, mỗi người có 206 chiếc xương, sẽ chỉ có khoảng 50 chiếc xương bằng 1/4 một bộ xương hoàn chỉnh trở thành hóa thạch. Đó là chúng ta còn chưa tính tới việc liệu những chiếc xương này có thể thực sự được tìm thấy hay không. Nên nhớ, chúng có thể bị chôn vùi ở bất cứ đâu trên một diện tích hơn 9,3 triệu km vuông, và chỉ một phần nhỏ trong số đó có cơ hội được đào lên. Ngoài ra, khả năng chúng được xem xét kỹ lại càng nhỏ hơn. Vì thế, việc chúng được phát hiện là một điều kỳ diệu. Hóa thạch xét về mọi khía cạnh đều rất hiếm. Đa số các sinh vật từng sống trên trái đất không hề để lại gì. Người ta ước tính có chưa đầy 1/10.000 loài có hóa thạch. Bản thân điều này đã cho thấy một sự hiếm hoi kỳ diệu. Tuy nhiên, nếu bạn chấp nhận một con số ước lượng phổ biến rằng trái đất đã sản sinh ra 30 tỷ nha, loài sinh vật trong suốt quá trình tồn tại, và tin vào con số mà Richard Leakey và Roger Lewin đưa ra trong cuốn The Sixth Extinction, tạm dịch là tuyệt chủng lần thứ 6, thì chỉ có 250.000 loài sinh vật đã có bằng chứng hóa thạch, nghĩa là tỷ lệ hóa thạch chỉ còn 1/120.000. Dù thế nào, các hóa thạch mà chúng ta có được là những mẫu chính cho sự sống mà trái đất từng sinh ra. Tất nhiên, đa số động vật trên đất liền tất nhiên không chết ở trong trầm tích. Chúng phơi thây ngoài trời và sẽ bị ăn thịt hoặc là bị bỏ mặc dầm mưa dãi nắng rồi phân hủy để trở về hư vô. Do đó, bằng chứng hóa thạch dường như thiên vị các sinh vật biển một cách lộ liễu. Tới 95% các hóa thạch mà chúng ta phát hiện đều thuộc về các loài động vật dưới nước, nhất là các vùng biển nông. Tôi đề cập đến tất cả những điều này để lý giải tại sao vào một ngày âm u, tôi đã tới Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên London để gặp một nhà cổ sinh vật học dễ gần, vui vẻ dù hơi lượm thượm, đó là Richard Forte. Forte vô cùng uyên bác, ông là tác giả của cuốn sách tuyệt vời Mẫu mực Life and Unauthorized Biography, tạm dịch là Sự sống, một tiểu sử khác thường, trong đó mô tả toàn bộ cảnh tượng sáng tạo sống động. Song đam mê đầu tiên của ông là một loài thủy sinh gọi là bọ ba thùy, vốn tràn ngập trên biển vào kỷ Ordovic, nhưng không tồn tại được lâu trừ dưới dạng hóa thạch. Tất cả chúng đều có cấu trúc cơ thể gồm 3 phần hay là ba thùy: đầu, đuôi, ngực. Đó là nguyên nhân chúng được gọi như vậy. Forte tìm thấy con bọ đầu tiên khi còn là một cậu bé leo trèo trên những tảng đá ở vịnh St. David. Từ đó, niềm đam mê này đã theo ông cho đến cuối đời. Ông đưa tôi tới một phòng trưng bày có những tủ kim loại cao, mỗi chiếc gồm những ngăn kéo nông, trong mỗi ngăn lại chứa đầy những con bọ ba thùy bằng đá, tổng cộng lên tới 20.000 mẫu vật. Có vẻ đây là một con số lớn, ông nói. Nhưng anh phải nhớ rằng hàng triệu triệu bọ ba thùy đã từng sống suốt hàng triệu năm trên các đại dương cổ đại. Vì thế, 2 vạn không thể là một con số lớn. Đa số chúng lại chỉ là những mẫu vật khiếm khuyết. Tìm thấy một mẫu hóa thạch bọ ba thùy hoàn chỉnh vẫn còn là điều mà các nhà cổ sinh vật học trông ngóng. Bọ ba thùy xuất hiện lần đầu với cấu tạo đầy đủ, cứ như đến từ hư vô. Khoảng 540 triệu năm trước, gần với thời điểm khởi đầu một cuộc đại bùng nổ sự sống phức tạp, thường được gọi là vụ nổ kỷ Cambri, rồi biến mất cùng với rất nhiều loài sinh vật khác trong cuộc đại tuyệt chủng Permi kỳ bí, diễn ra khoảng 3 triệu thế kỷ sau đó. Cũng như... 3 triệu thế kỷ hả? 3 triệu thế kỷ là 30 triệu năm đúng không? Ủa đâu, 3 triệu thế kỷ là 300 triệu năm. không viết 300 triệu năm, viết 3 triệu thế kỷ cho chúng ta gọi là khó hiểu ha. Cũng như mọi sinh vật đã tuyệt chủng, chúng có xu hướng bị quy kết là kẻ thất bại. Thế nhưng thực ra chúng lại là loài thành công nhất từng sống. Chúng tồn tại trong 300 triệu năm, gấp đôi chặng đường của khủng long. Chúng trở thành những kẻ sống sót vĩ đại nhất trong lịch sử. Con người cũng như Forte đã chỉ ra, đến nay mới chỉ tồn tại được khoảng một nửa của 1% khoảng thời gian đó. Con người mà tồn tại một nửa là 150 triệu năm hả các bạn? Mình thấy nó hơi sai á. Theo mình biết thì loài người chúng ta mới gọi là loài người thông minh thì 2,5 triệu năm, còn loài khỉ mà tạo ra chúng ta thì như 7 triệu năm hay sao á. Còn mà 150 triệu năm là chắc lúc đó chúng ta chưa phải là loài khỉ luôn, là loài gì đó. Vì có nhiều thời gian, bọ ba thùy đã sinh trưởng vượt bậc, đa số chúng vẫn giữ kích thước nhỏ như là các loài bọ cánh cứng hiện tại, nhưng một số đã tăng kích thước lên bằng chiếc đĩa cứng. Tổng cộng chúng tạo ra ít nhất 5.000 chi và 60.000 loài, và những con số này không ngừng tăng lên. Mới đây, khi tham dự một hội thảo ở Nam Mỹ, một học giả đến từ một trường đại học cấp tỉnh nhỏ ở Argentina đã đến gặp Fortex. Cô ấy có một cái hộp chứa đầy những điều thú vị, những con bọ ba thùy chưa ai từng nhìn thấy ở Nam Mỹ hay đúng ra ở bất cứ đâu, cùng rất nhiều thứ khác. Cô ấy không có công cụ để nghiên cứu, cũng không có tiền để tìm kiếm thêm. Vậy đấy, rất nhiều phần thế giới vẫn chưa được khám phá. Ông đang nói về bọ ba thùy? Không, tôi nói về mọi thứ. Trong suốt thế kỷ thứ 19, bọ ba thùy gần như là dạng sống sơ khai phức tạp duy nhất được biết đến và nhờ đó được cần mẫn thu thập và nghiên cứu. Điều bí mật về chúng là sự xuất hiện đột ngột, Forte nói cho đến nay. Thật kinh ngạc khi bạn lần ngược thời gian theo các lớp đá và không tìm thấy một dạng sống hữu hình nào. Đột nhiên, một Prophalotapis hay là Elenolus to bằng con cua bỗng xuất hiện. Những sinh vật này có các chi, mang, hệ thần kinh, anten thăm dò, một bộ não đơn giản theo lời của Forte và đôi mắt kỳ lạ nhất từng thấy, được cấu tạo từ canxi, chất liệu tạo ra đá vôi. Chúng là những dạng sống hữu hình đầu tiên. Hơn thế nữa, những con bọ ba thùy đầu tiên không chỉ là một loài đơn độc mà lên tới hàng chục loài và không chỉ xuất hiện ở một hai nơi mà ở tất cả mọi nơi. Nhiều người ở thế kỷ thứ 19 xem đây là chứng tích công việc của Chúa giúp bác bỏ thuyết tuyến hóa của Darwin. Họ đặt vấn đề nếu sự sống tiến hóa chậm chạp, Darwin sẽ giải thích ra sao về sự xuất hiện đột ngột của những sinh vật phức tạp có cấu trúc đầy đủ này. Sự thật là ông không thể giải thích. Vì thế, mọi thứ cứ như vĩnh viễn không có lời đáp cho đến năm 1909, 3 tháng trước kỷ niệm 50 năm ngày Darwin xuất bản cuốn Nguồn gốc các loài, nhà cổ sinh vật học Charles Doolittle Walcott đã có một phát hiện khác thường trên dãy Canadian Rockies. Walcott sinh năm 1850, lớn lên ở Utica, New York, trong một gia đình có hoàn cảnh khiêm tốn và càng trở nên khiêm tốn sau cái chết của người cha. Khi Charles mới lọt lòng, thời thiếu niên, Walcott tự thấy mình có năng khiếu tìm kiếm hóa thạch, đặc biệt là bọ ba thùy, và đã xây dựng được một bộ sưu tập đủ xuất sắc để Louis Agassiz phải mua lại cho bảo tàng của ông ở Harvard với số tiền gần bằng một gia tài nhỏ, khoảng 45.000 bảng Anh theo thời giá ngày nay. Dù chưa bao giờ đi học trung học và chỉ tự mày mò làm quen với khoa học, Walcott đã trở thành một chuyên gia về bọ ba thùy và là người đầu tiên khẳng định rằng chúng thuộc nhóm động vật chân đốt, bao gồm các loài côn trùng và giáp xác hiện đại. Năm 1879, Walcott đảm nhận một công việc của một nhà nghiên cứu hiện trường trong ban khảo sát địa chất Hoa Kỳ vốn mới được thành lập. Ông trở nên nổi bật đến mức 15 năm sau, ông trở thành lãnh đạo của cơ quan này. Năm 1907, ông được bổ nhiệm làm thư ký viện Smithsonian, nơi ông làm việc cho đến khi qua đời vào năm 1927. Dù làm rất nhiều việc hành chính, nhưng ông vẫn tiếp tục thực hiện nghiên cứu thực địa và viết lách rất hăng hái. Sách của ông chất đầy một giá trong thư viện, Forte cho biết. Không phải ngẫu nhiên, ông cũng là giám đốc sáng lập của Ủy ban Cố vấn Hàng không Quốc gia, sau này trở thành Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Quốc gia, NASA. Vì thế, Walcott có thể còn được xem là một trong những người khai sinh ra kỷ nguyên vũ trụ. Tuy nhiên, điều khiến ông được nhớ đến ngày nay là một phát hiện quan trọng nhưng may mắn ở British Columbia, nằm ở phía trên thị trấn Peel nhỏ bé vào cuối mùa hè năm 1909. Một giai thoại kể lại một câu chuyện như sau. Năm đó, Walcott đang cùng vợ cưỡi ngựa men theo con đường mòn quanh núi. Bỗng nhiên ngựa của vợ ông trượt phải một tảng đá xốp, nhảy xuống để đỡ vợ. Walcott phát hiện con ngựa đã dẫm lên một tảng đá chứa xác hóa thạch của một loài sinh vật cổ khác thường. Tuyết đang rơi, mùa đông đến sớm ở dãy Canadian Rockies nên họ không nán lại lâu. Nhưng năm sau, Walcott đã tận dụng cơ hội đầu tiên để trở lại đây. Lần theo con đường mà ông cho là nơi tảng đá đã vỡ ra, ông vượt 750 feet lên tới gần đỉnh núi. Tại đây, ở độ cao gần 8.000 feet so với mặt biển, ông tìm thấy một vùng đá phiến xét lộ thiên có chiều dài bằng một tòa nhà trong thành phố. Nó chứa các mảng hóa thạch từ khi sự sống phức tạp bắt đầu bùng nổ rực rỡ. Vụ nổ kỷ Cambridge nổi tiếng. Do đó, có thể nói, Walcott đã tìm thấy chén thánh của ngành cổ sinh vật học. Nơi đây về sau được gọi là đá phiến xét Borges, đặt theo tên của đỉnh núi nơi nó được phát hiện. Suốt một thời gian dài, nó cung cấp cho chúng ta những hình ảnh duy nhất về sự khởi đầu của sự sống hiện đại một cách đầy đủ nhất. Theo lời của tác giả Stephen Jay Gould quá cố trong cuốn sách nổi tiếng Wonderful Life, tạm dịch là sự sống tuyệt vời. Gould vốn cực kỳ cẩn thận, đã đọc nhật ký của Walcott và phát hiện ra rằng câu chuyện về việc tìm thấy đá phiến xét Borges có phần được thêu dệt. Walcott không hề đề cập tới việc ngựa bị trượt trên chân trên tuyết rơi, nhưng không thể phủ nhận rằng đây là một phát hiện khác thường. Có vẻ vô lý khi con người vốn mới chỉ tồn tại trên trái đất trong một khoảng thời gian ngắn ngủi có thể hình dung khoảng cách thời gian giữa chúng ta và vụ nổ Cambridge. Nếu có thể quay trở về với quá khứ với tốc độ 1 năm trên giây, bạn sẽ mất nửa giờ để trở lại đầu công nguyên và hơn 3 tuần để trở lại thời điểm khởi thủy của sự sống con người. Nhưng phải mất tới 20 năm, bạn mới trở lại được biển buổi bình minh của kỷ Cambridge. Nói tóm lại, thời điểm đó cách đây rất lâu, còn trái đất khi đó là một nơi khác. Con người chúng ta đã trải qua gọi là theo tên cuốn sách nha, cái này mình không biết chắc là 6 đợt tuyệt chủng ha. 6 đợt tuyệt chủng chứ không phải chỉ có một lần tuyệt chủng khủng long ha. Thường chúng ta chỉ biết về cái vụ tuyệt chủng của khủng long thôi, tại cái đó nổi tiếng nhất, gọi là đứa trẻ nào cũng biết hết á. Còn mà vụ những vụ tuyệt chủng khác thì chúng ta gần như không biết ha. Ok, check comment cái rồi tiếp tục. Bé Bư kêu để 2 năm không cắt là nó dài thôi. Ok. Hi, chào Vân Phi nha. Ok, cảm ơn Quang Khánh, cảm ơn Việt. Anh Vân Thanh chia sẻ hóa thạch là một dấu hiệu của các loài sinh vật bị những hiện tượng. Nhưng câu chuyện như câu chuyện nàng Tô Thị lại hóa đá. Ok anh Thanh ơi. Mình cũng không biết điều kiện như thế nào thì được hóa thạch ha. Rõ ràng nếu mà mình nghĩ, nếu mà chúng ta thay vì nghiên cứu cách ướp xác, chúng ta nghiên cứu cách hóa thạch một cái xác thì nó sẽ giá trị hơn rất nhiều, đúng không? Vì hóa thạch coi như là để đời đời luôn, còn ướp xác thì nhiều khi nó không có bền bằng. Thôi tiếp tục. Cùng với thầy hướng dẫn Harry Whittington và bạn mình là nghiên cứu sinh Derek Briggs, Conway Morris đã dành vài năm tiếp theo để khôi phục một cách có hệ thống toàn bộ sưu tập và tung ra hết chuyên khảo này đến chuyên khảo khác, phát hiện này nối tiếp phát hiện khác. Rất nhiều sinh vật có cấu trúc cơ thể không giống với bất cứ thứ gì mà ta từng nhìn thấy. Chúng dị thường một cách kỳ quái. Một sinh vật tên là Opapinia có 5 con mắt và một chiếc mõm giống như là vòi phun với móng vuốt ở phía cuối. Một sinh vật hình đĩa khác có tên là Peytonia trông thật hài hước vì nó giống như một lát cắt ra từ trái dứa. Một loài khác chắc chắn đã đi lại lảo đảo trên những hàng chân lên khênh lạ lùng. Họ gọi là Hallucigenia. Có rất nhiều điều kỳ diệu bị bỏ sót trong bộ sưu tập này, đến mức có lần người ta nghe thấy Conway Morris chửi thề khi đang mở một ngăn kéo. Chết tiệt, không phải là một ngành mới. Quá trình phục chế của nhóm các nhà khoa học người Anh đã chỉ ra rằng kỷ Cambri là thời kỳ không tiền khoáng hậu của những thử nghiệm và cải biến về cấu trúc cơ thể. Trong gần 4 tỷ năm, sự sống đã rong chơi mà không có bất cứ tham vọng nào, trở nên phức tạp hơn. Rồi bất chợt, trong chỉ 5 hay là 10 triệu năm, nó tạo ra tất cả những cấu trúc cơ bản vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Bất cứ sinh vật nào, từ một con tuyến trùng cho đến Cameron Diaz, đều sử dụng thứ cấu trúc được tạo ra lần đầu tiên trong bữa tiệc của kỷ Cambri. Tuy nhiên, điều ngạc nhiên nhất là có quá nhiều cấu trúc cơ thể bị thiết kế sai, và vì thế chúng đã không để lại hậu duệ. Tổng cộng, theo Gould, ít nhất là 15 và có lẽ lên tới 20 mẫu trong đá phiến xét Burgess không thuộc về ngành nào. Con số này trong nhiều tài liệu lên tới khoảng 100, vượt xa những gì mà các nhà khoa học của Đại học Cambridge thực sự công bố. Lịch sử của sự sống, Gould, là câu chuyện về sự loại bỏ hàng loạt loài cùng sự khác biệt hóa các nguồn ít ỏi còn lại, chứ không đơn thuần là sự gia tăng một cách ổn định các thuộc tính ưu việt, phức tạp và đa dạng. Sự thành công trong quá trình tiến hóa có vẻ giống như một tấm vé số. Trong kỷ Cambridge này là sự bùng nổ về tiến hóa ha. Nghĩa 4 tỷ năm trước, chúng ta chỉ có những gọi là sinh vật đơn bào thôi, nó không có tiến hóa gì hết mà tự nhiên. Ông trong suốt 4 tỷ năm luôn, chứ không phải trong 4 tỷ năm trước ha. Tự nhiên trong khoảng 500 năm triệu năm trước, bắt đầu kỷ Cambri á, thì xuất hiện rất nhiều loài với những cấu trúc rất kỳ lạ ha. Có loài năm mắt, rồi có loài nói chung là giống như những con yêu quái vậy đó. Rồi từ từ, sự sống những cái con, mình nghĩ là những con nào nó không thích hợp thì nó bị tuyệt chủng. Đó, còn những con nào thích hợp thì nó sẽ tiến hóa cho tới bây giờ. Một sinh vật với bề ngoài giống Yun có tên là Picaia Grassland đã tìm ra cách vượt qua. Được phát hiện có cột sống nguyên thủy, nó có thể là tổ tiên cổ nhất được biết đến của tất cả động vật có xương sống về sau, trong đó có con người. Picaia không xuất hiện nhiều trong các hóa thạch Burgess, vì thế chỉ Chúa mới biết chúng đã gần sự tuyệt chủng đến mức nào. Gu trong một phát ngôn nổi tiếng không hề băn khoăn và chỉ xem sự thành công tuyến tính của con người là một may mắn. Nếu cuốn phim Sự Sống được tua ngược lại những ngày đầu của đá phiến xét Burgess và chạy lại một lần nữa từ cùng một điểm xuất phát, xác suất xuất hiện một loài giống như loài người thông minh vốn đang nhấn nút tua ngược lại gần như sẽ bằng không. Cuốn Wonderful Life của Gould ra đời vào năm 1989. Trong sự tung hô của giới phê bình và thành công vang dội về mặt thương mại, điều ít người biết là nhiều nhà khoa học không hề đồng ý với kết luận của ông, và chẳng bao lâu điều này trở nên tồi tệ. Giờ đây, khi nhắc tới vụ nổ Cambri, người ta nghĩ nhiều tới những cơn giận dữ thời hiện đại hơn là các sự kiện sinh học cổ xưa. Thực tế, ngày nay chúng ta biết rằng các sinh vật phức tạp tồn tại ít nhất 100 triệu năm trước kỷ Cambri. Chúng ta lẽ ra nên biết điều đó sớm hơn nhiều, gần 40 năm sau phát hiện vĩ đại của Wancott ở Canada, ở bên kia bán cầu. Một nhà địa chất trẻ người Australia là Reginald Sprigg đã tìm thấy một thứ còn xa xưa và đáng chú ý hơn. Năm 1946, khi đang là một nhà khoa học trẻ làm việc cho chính quyền của Nam Australia, Sprigg được giao nhiệm vụ khảo sát những khu mỏ bỏ hoang ở Edica Karan Hills thuộc dãy Finder, cách Adelaide khoảng 500 km. Dự định của cuộc khảo sát là tìm ra các hầm mỏ cũ để có thể tái khai thác hiệu quả nhờ sử dụng công nghệ mới. Vì thế, ông không chủ tâm nghiên cứu các loại đá trên bề mặt và càng không chủ tâm nghiên cứu hóa thạch. Một ngày nọ khi đang ăn trưa, Sprigg lơ đãng lật một mẫu sa thạch lên và ngạc nhiên khi thấy bề mặt viên đá đặt kín các hóa thạch hết sức tinh tế, trông giống dấu ấn mà những chiếc lá để lại ở trên bùn. Chúng có niên đại trước vụ nổ Cambridge và ông đang nhìn thấy buổi bình minh của sự sống hữu hình. Sprigg gửi một bài viết cho tạp chí Nature nhưng bị từ chối. Dù vậy, ông đã đọc nó tại phiên họp thường niên của Hội vì sự tiến bộ khoa học của Australia và New Zealand, nhưng lại không nhận được sự ủng hộ của vị đứng đầu hội. Vị này cho rằng các vết hằn Edia Karen chỉ đơn thuần là những dấu hiệu vô cơ ngẫu nhiên, do gió, mưa hoặc thủy triều, chứ không phải các sinh vật sống tạo ra. Niềm hy vọng của ông chưa hoàn toàn bị dập tắt. Năm 1948, Spitz tới London và trình bày những phát hiện của mình với Hội nghị Địa chất Quốc tế, nhưng vẫn không thể giành được niềm tin hay sự quan tâm. Cuối cùng, lựa chọn một địa chỉ công bố tốt hơn, ông đã đăng tải nghiên cứu của mình trên kỷ yếu của Hội Hoàng gia Nam Australia. Sau đó, ông ngừng làm việc cho chính quyền và bắt đầu nghiên cứu về dầu mỏ. 9 năm sau, năm 1957, cậu học sinh trung học John Mason trong lúc đi dạo trong rừng Chanwood ở miền trung nước Anh đã tìm thấy một tảng đá với một hóa thạch kỳ lạ bên trên, tương tự một con bút biển hiện đại và giống hệt một trong các mẫu vật mà Sprick đã phát hiện và tìm cách công bố. Cậu học sinh trung học đã trao nó cho một nhà cổ sinh vật học thuộc Đại học Leicester. Người này lập tức nhận ra nó có niên đại thuộc thời kỳ tiền Cambri. Cậu bé được đăng hình trong bài báo và được tung hô như là một anh hùng thiếu niên. Ngày nay, hình ảnh của Manson vẫn xuất hiện trong nhiều cuốn sách. Mẫu vật này được vinh dự đặt tên là Chania Mansoni. Ngày nay, bạn có thể chiêm ngưỡng một vài mẫu vật nguyên bản của Sprick cùng hàng trăm mẫu khác được tìm thấy trên khắp dãy Finder kể từ đó. Trong một tủ kính đặt tại một căn phòng kiên cố và xinh đẹp trên lầu bảo tàng Nam Australia, Adelaide, song chúng không thu hút được nhiều sự chú ý. Những vết hằn trên đá khá mờ và không hề làm những cặp mắt không chuyên chú ý. Chúng chủ yếu là những dấu vết nhỏ, tròn và đôi khi có hình dải băng mờ nhạt. Forte gọi chúng là các nhuyễn thể kỳ quặc. Thực sự luôn, nếu mà chúng ta không có gọi là hứng thú với cái ngành này, không có biết nhiều về cái ngành tìm những cái hóa thạch này ha, thì nếu mà đi ngang qua chúng ta có thấy tảng đá nó có cái vết hằn gì nó kỳ lạ thì chúng ta nghĩ chắc là cái này đổ xi măng, cái dính gì hình gì trên đó ha, chứ chúng ta không bao giờ nghĩ đây là hóa thạch đã có hàng trăm triệu năm tuổi cả. Mình nghĩ vì cái lý do đó mà gọi là ở Việt Nam mình nghĩ là chắc là ít người theo cái ngành khảo cổ học này, nên là chưa có nghe vụ gì mà tìm thấy gọi hóa thạch rất cổ ở Việt Nam ha. Mình nghe nói là có hóa thạch cổ nhất là khoảng mấy ngàn năm trước thôi, chứ mấy ngàn năm trước gọi là hóa thạch cái con dao bằng đá, đá bình gọi đặt tên là dao Bình Định hay sao á đó, chứ mà còn kiểu hóa thạch mà các loài siêu cổ xưa hay là này nọ thì mình thấy hình như không có, không biết luôn á, không biết là có ai tìm ra ở Việt Nam chưa đó. Nhưng mà mình nghĩ là phải kiểu như là chúng ta phải hứng thú với ngành này, phải nhiều người hứng thú và tự nhiên họ ngẫu nhiên họ tìm được ha. Nhưng mình nghĩ không lẽ cả Việt Nam cả vùng này không có cái hóa thạch nào mà nó kiểu nó hứng thú hay sao. Ok, tiếp tục. Vẫn có rất ít sự đồng thuận xung quanh vấn đề các sinh vật này là gì và chúng từng sống ra sao. Theo những gì chúng ta biết, chúng không có miệng hay là hậu môn để nạp vào, thải ra, cũng như không có nội tạng để xử lý thức ăn. Khi còn sống, Forte nói, có lẽ đa phần chúng nằm trên mặt nước hoặc là dưới đáy biển đầy cát, giống như là những con cá mình dẹt không có cấu trúc và tri giác. Khi phát triển nhất, chúng cũng không phức tạp hơn loài sứa. Mọi sinh vật Ediacaran đều có hai lá phôi bì, nghĩa là chúng có cấu tạo là hai lớp mô. Trừ sứa, tất cả các loài động vật ngày nay đều có ba lá phôi bì. Một số chuyên gia cho rằng chúng không phải là động vật mà giống thực vật hoặc là nấm hơn. Sự khác biệt giữa thực vật và động vật cho đến nay vẫn chưa rõ ràng. Loài bọt biển hiện đại đã dành cả cuộc đời neo vào một điểm duy nhất. Chúng không có mắt, não hay là trái tim, nhưng vẫn là động vật. Khi chúng ta trở lại thời kỳ tiền Cambri, sự khác biệt giữa động vật và thực vật có lẽ còn ít rõ ràng hơn nữa. Forte nói, không có quy tắc nào nói rằng bạn phải thuộc giới này hay là giới kia một cách rõ ràng. Người ta cũng không đồng ý rằng các sinh vật Ediacaran xét về bất cứ khía cạnh nào có thể là tổ tiên của bất cứ loài vật nào đang sống hiện nay, có lẽ trừ một vài loài sứa. Nhiều người xem chúng như một dạng thí nghiệm thất bại, một chuyển dịch bất thành sang trạng thái phức tạp. Nguyên nhân có lẽ là các sinh vật Ediacaran chậm chạp bị lấn át và hủy diệt bởi các loài động vật phức tạp và khéo léo hơn ở kỷ Cambri. Không có sinh vật nào ngày nay gần giống như thế, Forte viết. Rất khó để xem chúng là tổ tiên của bất kỳ loài nào. Có lẽ xét đến cùng thì chúng cũng không quá quan trọng đối với quá trình phát triển sự sống ở trên trái đất. Nhiều học giả tin rằng đã xảy ra một cuộc đại tuyệt chủng hàng loạt ở ranh giới giữa hai thời kỳ tiền Cambri và Cambri. Đồng thời, mọi sinh vật Ediacaran, có thể trừ loài sứa, đã thất bại trong việc chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Nói cách khác, kỷ nguyên của sự sống phức tạp bắt đầu từ vụ nổ Cambri. Dù sao, đây cũng là cách nhìn nhận của Gould. Về phần các hóa thạch đá phiến xét Burgess đã được phục chế, gần như người ta lập tức hoài nghi những lời diễn giải về chúng và nhất là cách Gould đã diễn giải những lời diễn giải đó. Ban đầu, có một số nhà khoa học hoài nghi các lý lẽ mà Gould đưa ra. Dù vậy, họ rất ngưỡng mộ cách thức ông trình bày. Forte viết trong cuốn Life, tạm dịch là sự sống, đây chỉ là một cách nói tránh. Giá mà Gould có thể tường minh như là cách ông ấy viết, học giả Oxford Richard Dawkins đã thốt lên khi đọc ngay từ những dòng đầu tiên trong bài phê bình cuốn Wonderful Life đăng trên tờ Sunday Telegraph. Thừa nhận là cuốn sách thuộc loại không thể đặt xuống, một kiệt tác đúng nghĩa, nhưng Dawkins lên án Gould vì đã diễn giải sự thật theo lối khoa trương và gần như thiếu trung thực khi nói về việc phục chế đá phiến xét. Burgess đã khiến cộng đồng sinh vật học choáng váng. Quan điểm mà ông ta đang phản đối là sự tiến hóa đi theo hướng không đổi về phía đỉnh cao là con người, vốn sẵn không hề được ủng hộ trong suốt 50 năm. Dawkins giận dữ nói, sự tinh tế của nhiều nhà phê bình đã không còn trong trường hợp này. Một người trong một phê bình sách của tờ New York Times đã nhận định, nhờ cuốn sách của Gould, các nhà khoa học đã vứt bỏ được những định kiến vốn chưa từng bị xem xét suốt nhiều thế hệ. Dù miễn cưỡng hay nhiệt tình, họ đang dần chấp nhận ý tưởng con người là một sự tình cờ của tạo hóa hơn là sản phẩm của một phát triển tuần tự. Nghĩa là con người, có nghĩa là con người không phải là những đặc tính gọi là tốt nhất mà chúng ta tiến hóa được tới con người bây giờ, mà giống như chúng ta hên xui chúng ta được cái này ha, có thể có những cái đặc tính nó không tốt, nó tốt hơn, nhưng mà tự nhiên một sự kiện nào đó diễn ra nó bị tuyệt chủng. Nói chung phải con người là một cái tiến hóa gọi là tốt đẹp nhất mà ra được con người ha. Ý của tác giả là như vậy, mà đọc tới đây mình mới nghĩ ra là thấy cũng rất hay ha. Thấy những cái cuốn truyện tranh mà kiểu siêu anh hùng, các bạn thấy diễn giải họ cũng nghiên cứu rất kỹ ha. Là trước thời chúng ta đã có rất nhiều cái thời kỳ mà gọi là đại tuyệt chủng. Đó là rất nhiều loài đã bị tuyệt chủng. Thì như vậy biết đâu được mấy trăm triệu năm trước có một loài thông minh hơn cả loài người. Nhưng mà họ giống như họ nhìn lên trời, họ thấy có một cái thiên thạch đang lao xuống. Thế là họ di cư sang một cái vũ trụ khác, sang một cái thiên hà khác, hay là sang một cái hệ mặt trời khác họ sống rồi thì sao? Việc đó vẫn có thể xảy ra nha, mình nghĩ vẫn có thể xảy ra. Tại vì con người chúng ta chỉ có 2,5 triệu năm là tiến hóa được con người thông minh như bây giờ rồi. Như vậy thì trước cái thời gian đó thì hoàn toàn có thể gọi là có một loài nào đó tiến hóa hơn cả con người mà trong vòng 10 triệu năm hay là hàng trăm triệu năm. Nhưng mà bây giờ họ thấy sự tuyệt chủng tới, họ bay đi, họ không còn ở trái đất. Một ngày nào đó họ quay lại thì sao? Việc đó vẫn có thể nha. Hồi xưa hay đọc những cuốn truyện tranh thì mình nghĩ là mấy cái này tào lao, cái này chắc tưởng tượng ra thôi. Nhưng mà bây giờ đọc lịch sử thì mình mới thấy là thường thường những người mà viết truyện tranh hay là viết nội dung phim á các bạn, họ cũng tìm hiểu rất là sâu, rất là kỹ. Họ viết, họ không phải là họ tự nhiên họ chế ra đâu. Đó, họ cũng biết, họ mới viết ra được ha. Hi, chào Stephen nha. Stephen kêu nghe hóa thạch xác nghe ghê quá. Mình thấy lại rất hay nha. Nếu mà con người chúng ta lúc nào cũng muốn được gọi là trường tồn mãi mãi, thì có một số người gọi là đúc cái tượng giống y như cái người đó, thì thay vì đúc cái tượng, bây giờ nếu mà hóa thạch được một cái con người đó thành một cái đá thì đó là hay hơn cả xác ướp xác rất nhiều ha. Mình thấy hay hơn ướp xác rất nhiều. Hi, chào Minh Trí nha. Chào Linh Đàm nha. Ok, tiếp tục. Những cơn giận dữ nhằm vào Gould là do nhiều kết luận của ông đơn thuần mang tính hiểu lầm hoặc là phóng đại một cách cẩu thả. Trong một bài báo của tạp chí Evolution, Dawkins đã phản bác quan điểm của Gould cho rằng sự tiến hóa ở kỷ Cambri là một quá trình khác với ngày nay, và tỏ ra tức giận vì Gould liên tục nói kỷ Cambri là một giai đoạn của những thí nghiệm mang tính cách mạng, của những phép thử sai và mang tính cách mạng, của những khởi đầu sai mang tính cách mạng. Đó là một thời điểm tốt khi mà tất cả những cấu trúc cơ thể cơ bản được tạo ra. Ngày nay, tiến hóa chỉ đơn thuần là sự chấp vá trên cơ sở những cấu trúc cơ thể cổ đại. Ở kỷ Cambri, chúng ta có những ngành và lớp mới xuất hiện. Ngày nay, chúng ta chỉ có các loài mới. Nhấn mạnh vào tần suất Gould đưa ra nhận định về việc không có các cấu trúc cơ thể mới, Dawkins nói, cũng như một người làm vườn nhìn thấy một cây sồi và nhận xét đầy băn khoăn. Thật lạ lùng khi đã nhiều năm nay không có những nhánh lớn xuất hiện trên thân cây. Ngày nay, tất cả sự phát triển dường như chỉ xảy ra ở cấp độ cành. Đó là một thời điểm kỳ lạ, Forte viết. Forte nhắc lại, đặc biệt là nếu bạn nhớ rằng chúng ta đang nói về những gì xảy ra cách đây 500 triệu năm. Thế mà, mỗi xúc động vẫn dâng trào. Tôi từng nói đùa trong một cuốn sách của mình rằng chắc cần phải đội mũ bảo hiểm khi mà viết về kỷ Cambri. Nhưng thú thật, tôi có phần cảm thấy như vậy thật. Phản ứng lạ lùng nhất đến từ một trong số những anh hùng của cuốn Wonderful Life, Simon Conway Morris. Ông khiến cộng đồng cổ sinh vật học kinh ngạc khi thẳng thừng phản bác Gould trong cuốn The Crucible of Creation, tạm dịch là lò nung của sáng tạo. Tôi chưa bao giờ thấy thất vọng đến vậy trước một cuốn sách do một nhà khoa học viết ra. Về sau, Forte viết về việc này như vậy. Những độc giả thông thường của The Crucible of Creation nếu không am hiểu sẽ không thể nhận thấy rằng quan điểm của tác giả đã từng gần, nếu không muốn nói là giống với Gould. Khi tôi thắc mắc với Forte về điều này, ông nói: "Ồ, điều này thật lạ lùng, đúng hơn là đáng kinh ngạc, bởi Gould đã tôn chân dung của Simon một cách quá tân bốc. Tôi chỉ có thể đoán rằng ông ấy cảm thấy xấu mặt. Bạn biết đấy, khoa học thì thay đổi nhưng các cuốn sách thì còn mãi, và Simon có thể đã hối tiếc vì mối liên hệ không thể sửa chữa với một quan điểm mà ngày nay chính ông cũng không còn ủng hộ. Nếu chỉ đọc sách của Simon, bạn sẽ không thể biết rằng quan điểm của ông ấy từng rất gần như là giống hệt với Gould. Điều xảy ra tiếp theo là các hóa thạch đầu kỷ Cambri bắt đầu được đánh giá một cách đầy nghiêm khắc. Forte và Derek Briggs, một trong những nhân vật quan trọng khác trong cuốn sách của Gould, đã sử dụng phương pháp miêu tả theo nhánh để so sánh rất nhiều hóa thạch Burgess với nhau. Nói đơn giản, miêu tả theo nhánh là sắp xếp các cơ thể sống dựa trên những cái điểm chung. Forte lấy ví dụ về ý tưởng so sánh giữa chuột chù và voi. Nếu nghĩ tới kích thước to lớn và cặp ngà nổi bật của một con voi, bạn sẽ thấy nó có rất ít điểm chung với một con chuột bé nhỏ. Nhưng nếu so sánh cả hai với một con thằn lằn, bạn sẽ thấy rằng cấu trúc cơ thể của chúng khá là tương đồng. Về cơ bản, Forte muốn nói rằng Gould đã nhìn thấy những con voi và chuột chù, trong khi ông và Briggs lại thấy những loài động vật có vú. Họ cho rằng các sinh vật Burgess không quá đa dạng và lạ lùng như ấn tượng ban đầu. Thường thì chúng cũng không lạ lùng hơn là bọ ba thùy, Forte nói. Chỉ đơn giản là chúng ta đã có một thế kỷ để làm quen với bọ ba thùy, anh biết đấy. Sự quen thuộc sinh ra sự thân thuộc. Tôi xin lưu ý, đây không phải là kết quả của sự luộm thuộm hay là thiếu chú ý. Diễn giải các dạng động vật cổ đại và mối quan hệ của chúng dựa trên các chứng cứ rời rạc và bị bóp méo chắc chắn là một công việc rất khó khăn. Edward O. Wilson đã nhận xét rằng nếu bạn chọn một số loài côn trùng hiện đại và trình bày chúng như là những hóa thạch Burgess, không có ai có thể đoán rằng chúng đều thuộc cùng một ngành bởi cấu trúc cơ thể quá khác nhau. Góp phần quan trọng vào sự điều chỉnh này còn phải kể đến việc phát hiện ra hai di chỉ Cambri cổ hơn, một ở Greenland và một ở Trung Quốc, cùng một số phát hiện riêng lẻ, trong đó có những phát hiện đem lại thêm nhiều mẫu vật chất với lượng đa phần là tốt hơn. Đem lại nhiều mẫu vật với chất lượng nha, đa phần là tốt hơn. Điểm mấu chốt là cuối cùng người ta nhận thấy rằng các hóa thạch Burgess cũng không quá lạ lùng. Hallucigenia hóa ra đã bị phục chế ngược. Bộ chân lên khênh của nó thực ra chỉ là những chiếc gai mọc ở trên lưng. Paetoia, sinh vật kỳ quái trông giống một lát dừa, hóa ra không phải là một sinh vật độc lập mà là một bộ phận của một sinh vật lớn hơn có tên là Anomalocaris. Rất nhiều mẫu vật Burgess ngày nay đã được sắp xếp vào các ngành vẫn đang tồn tại, giống hệt cách sắp xếp ban đầu của Walcott. Hallucigenia và một số khác được xem là gần với Onychophora. Mấy cái này gọi là chuyên ngành quá ha. Ta đọc biết tên vậy thôi chứ không tưởng tượng ra được. Một nhóm động vật giống sâu bướm. Một số khác được xem như tổ tiên của các loài dung đốt hiện đại. Forte nói, thực tế có tương đối ít loài sinh vật Cambri hoàn toàn xa lạ. Thông thường chúng chỉ là khởi nguồn thú vị của một số kiểu sinh vật mà chúng ta đều biết rõ. Ông đã viết trong cuốn Life, không có gì lạ kỳ như một con hầu ngày nay hoặc là dị thường như một con muối chúa. Dường như các mẫu vật thu được từ đá phiến xác Burgess hóa ra lại không mấy kỳ diệu. Song như là Forte đã viết, điều này không làm chúng bớt thú vị hay kỳ lạ mà chỉ dễ giải thích hơn mà thôi. Cấu trúc cơ thể kỳ quặc của chúng chẳng khác nào tâm trạng phấn khích của tuổi trẻ. Về mặt tiến hóa, nó giống như kiểu để đầu đinh hay là đeo khuyên lưỡi. Cuối cùng, các dạng sinh vật sẽ tiến tới ổn định và điềm đạm ở tuổi trung niên. Nhưng vẫn còn câu hỏi rằng tất cả các loài động vật này từ đâu đến? Vì sao chúng lại đột nhiên xuất hiện từ hư vô? Hóa ra vụ nổ Cambri không đến mức tưng bừng như chúng ta vẫn nghĩ. Ngày nay, người ta tin rằng các sinh vật Cambri có thể đã ở đó từ lâu, nhưng chúng quá nhỏ để nhìn thấy được. Một lần nữa, manh mối đến từ bọ ba thùy, đặc biệt là sự xuất hiện có vẻ kỳ bí của các loài bọ ba thùy khác nhau ở những địa điểm phân tán khắp thế giới trong gần như cùng một thời điểm. Mới nhìn, sự xuất hiện đột ngột của rất nhiều sinh vật có cấu tạo đầy đủ nhưng rất khác biệt có vẻ tôn thêm sự kỳ diệu của vụ nổ bí đại đầu kỷ Cambri, song thật ra là hoàn toàn ngược lại. Nếu đây là một cuộc bùng nổ duy nhất một sinh vật hoàn thiện như bọ ba thùy, sẽ thật sự là một điều kỳ diệu. Còn việc có rất nhiều loài vừa khác biệt lại vừa liên quan với nhau xuất hiện dưới dạng hóa thạch, đồng thời lại ở những nơi cách xa nhau như Trung Quốc và New York, rõ ràng cho thấy chúng ta đã bỏ lỡ một phần lịch sử quan trọng của chúng. Không có lý giải nào thuyết phục hơn sự thật đơn giản là chúng hẳn có tổ tiên, các loài động vật tiền bối đã bắt đầu hành trình từ một thời điểm sớm hơn rất nhiều. Chúng ta vẫn chưa tìm thấy các loài sinh vật tiền bối này là vì chúng quá nhỏ để có thể được bảo quản. Forte nói, tính phức tạp và vận hành hoàn hảo không nhất định đòi hỏi những cơ thể lớn. Đại dương ngày nay đầy rẫy những sinh vật chân đốt chưa từng để lại bất cứ hóa thạch nào. Ông dẫn chứng những sinh vật thân giáp nhỏ bé với số lượng lên đến hàng nghìn tỷ trên các đại dương hiện đại và quân tụ thành những bầy đủ lớn để biến nước của một vùng rộng lớn từ màu xanh thành màu đen. Tuy nhiên, tất cả hiểu biết của chúng ta về tổ tiên của chúng đều từ một mẫu vật duy nhất được phát hiện trong cơ thể của một con cá hóa thạch cổ đại. Vụ nổ Cambri đến đây, nếu đây là từ ngữ chính xác, nên được hiểu dưới góc độ là sự gia tăng và kích thước hơn là sự xuất hiện đột ngột của những kiểu cơ thể mới. Forte nói, có lẽ nó đã xảy ra rất nhanh, vì thế có thể xem nó là một vụ nổ theo ý nghĩa này. Điều ông muốn nói là, cũng giống việc các loài động vật có vú ẩn mình chờ thời trong suốt 100 triệu năm cho tới khi khủng long bị tuyệt chủng để sau đó đột nhiên bùng nổ mạnh mẽ trên toàn cầu, thì có thể các loài chân đốt và động vật ba lá phôi bì khác cũng đã chờ đợi trong sự nhỏ bé vô danh khi các sinh vật Edia Caran đang ở thời cực thịnh. Forte nói, chúng ta đều biết động vật có vú đã gia tăng kích thước đáng kể sau khi khủng long bị tuyệt chủng. Nghe có vẻ nhanh, nhưng mà chúng ta đang nói về những khoảng thời gian là hàng triệu năm. Cuối cùng, Reginald Sprigg đã tình cờ đòi được món nợ quá hạn. Một trong những chi đầu tiên và quan trọng nhất là Sprigina, cùng một số loài khác được vinh dự đặt tên theo ông. Còn các mẫu vật mà ông phát hiện được gọi chung là động vật Edia Caran, theo tên vùng núi nơi ông tìm kiếm. Tuy vậy, những ngày săn tìm hóa thạch của Sprigg khi đó đã chỉ còn là dĩ vãng. Sau khi mà giã từ ngành địa chất, ông lập một công ty dầu mỏ thành công và sau khi nghỉ hưu, ông sống tại một dinh thự bên dãy Finder thân thương, nơi ông xây dựng một khu bảo tồn động vật hoang dã. Năm 1994, ông qua đời trong sự giàu có. Một trong rất hiếm nhà khoa học gọi là giàu có ha. Ok, hết cái chương vừa rồi rồi. Chương vừa rồi là về sự tìm thấy những cái hóa thạch và giải thích là về sự tiến hóa của con người. Thì thực sự mình nghĩ mấy cái này cũng là kiểu phỏng đoán thôi các bạn. Chứ nhiều khi là bây giờ chúng ta đọc như vậy, một khoảng 10, 20 năm sau họ lại có những phát hiện mới, họ tìm ra cái mới thì họ lại công bố theo kiểu khác. Đó, cũng như tác giả viết là rất là mơ hồ ha. Các nhà khoa học vẫn còn đang gọi là cãi cự với nhau về những cái tìm kiếm về những mẫu hóa thạch này và lý giải cho cái sự sống hiện đại dựa theo những cái mẫu hóa thạch này ha, cũng rất là khó. Anh Thanh chia sẻ hóa thạch của các loài sinh vật còn có thể xảy ra không? Nhưng sao tôi thấy hiện tượng lại là phân hủy? À, như đầu cuốn sách chia sẻ anh Thanh ơi, đa số các loài sinh vật phân hủy ha, nhưng chỉ một số ít rất nhỏ gọi là gặp đúng điều kiện, chỉ có 15% số đá ở trên trái đất này có thể tạo ra hóa thạch. Thì rất là hên xui ha, gọi là chúng ta gặp một cái điều kiện đúng thì tự nhiên tìm được hóa thạch. Như hồi nãy có ví dụ về cái sự hiếm có là trong toàn bộ dân số của nước Mỹ mấy trăm triệu á, thì mỗi người có mấy trăm cái xương ha, thì chỉ có khoảng 50 cái xương có khả năng là được hóa thạch thôi. 50 cái xương là chưa tới, là toàn bộ nước Mỹ thì có thể là chưa tới một con người có thể đạt cái điều kiện để gọi là có cái hóa thạch của con người đó. Đó, bởi vậy tìm hóa thạch cũng không có đơn giản ha. Nó hiếm lắm, nó hiếm lắm. Thôi, qua chương mới luôn. Chương số 22. Lời từ biệt dành cho tất cả. Khi chúng ta xem xét từ góc nhìn của con người, và rõ ràng sẽ thật khó khăn cho chúng ta nếu không làm như thế. Sự sống là một điều kỳ lạ. Nó nóng lòng mong đợi sự khởi đầu, nhưng một khi đã khởi đầu thì dường như nó lại không hề vội vàng tiến lên. Hãy nghĩ về các loài địa y. Chúng có lẽ là những sinh vật hữu hình táo bạo nhất trái đất, nhưng cũng là một trong những loài ít tham vọng nhất. Mình nhớ địa y hồi sinh học cấp 2 có học á. Chúng có thể vui vẻ mọc trên một góc nhà thờ đầy nắng, nhưng lại đặc biệt ưa thích những môi trường mà các loài sinh vật khác sẽ chẳng bao giờ đặt chân tới. Những đỉnh núi lộng gió và trên các đống rác ở Bắc Cực hay bất cứ nơi nào, chẳng có gì ngoài đá, mưa, giá lạnh và hầu như không có sự cạnh tranh. Tại nhiều vùng ở Nam Cực, nơi thực sự không có gì khác mọc lên, bạn có thể thấy những mảng địa y lớn, khoảng 400 loài, kiên trì bám vào từng tảng đá bị gió quất ràng rạc. Suốt một thời gian dài, người ta không hiểu vì sao chúng làm được như vậy. Bởi lẽ địa y sống trên đá trần trụi mà không có cơ chế sinh sản và sinh dưỡng rõ ràng. Điều này khiến nhiều người, kể cả những người có học thức, cho rằng chúng là những viên đá đang trong quá trình trở thành thực vật. Một cách tự nhiên, tảng đá vô cơ trở thành thực vật sống. Một nhà quan sát, bác sĩ Hornchurch, đã mừng rỡ reo lên như thế vào năm 1819. Khi xem xét kỹ hơn, người ta thấy địa y thú vị hơn là ma quái. Thực chất, chúng là thể cộng sinh giữa tảo và nấm. Nấm tiết ra axit có tác dụng hòa tan bề mặt đá, giải phóng các chất khoáng, và tảo sẽ chuyển hóa thành thức ăn cho cả hai. Đây không phải là một sự sắp xếp hấp dẫn lắm, nhưng rõ ràng đã thành công. Trên thế giới có hơn 20.000 loại địa y. Giống như hầu hết những loài sống trong môi trường khắc nghiệt, địa y phát triển rất chậm. Sẽ mất nhiều hơn một thế kỷ để một địa y đạt kích thước của một chiếc cúc áo. Bởi thế, theo David Attenborough, những địa y có kích thước một chiếc đĩa rất có thể đã hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn năm tuổi. Thật khó để tưởng tượng một sự tồn tại trọn vẹn, chúng chỉ đơn thuần là tồn tại. Attenborough nói thêm, điều này chứng tỏ sự thú vị. Điều này chứng tỏ sự thật thú vị là ở cấp độ đơn giản nhất. Rõ ràng sự sống chỉ diễn ra vì lợi ích của chính nó. Cái này làm mình tò mò quá. Gọi là địa y có tuổi thọ, chúng ta thử sạch coi là địa y có hình dáng như thế nào ha. Một số loài thôi, địa y có rất nhiều loài. À, nó giống như mình nghĩ nó giống như san hô á các bạn. Đây là sự kết hợp giữa nấm và tảo hả? Giữa nấm và tảo. À ok, có rất nhiều loài địa y ha. Để mà phát triển ra một cái cục địa y to bằng cái nút áo thôi á, tốn hàng trăm, có khi là hàng nghìn năm tuổi. Như vậy là những cái mảng địa y lớn nhiều khi là không biết có già hơn tuổi loài người không. Nhưng mà cũng rất có thể ha. Người ta rất dễ xem thường suy nghĩ cho rằng sự sống có mục đích tự thân, vì con người có xu hướng cảm thấy sự sống phải có một mục đích nhất định. Chúng ta luôn có kế hoạch, nguyện vọng và ham muốn. Chúng ta luôn muốn tận dụng lợi thế của tất cả sự tồn tại tuyệt vời mà chúng ta được trao. Tuy nhiên, đối với loài địa y, sự sống là gì? Vậy mà sự thôi thúc phải tồn tại, phải sống của nó từng chút cũng mãnh liệt như là chúng ta, thậm chí là còn hơn. Nếu được biết, tôi sẽ phải dành hàng thập kỷ là một sinh vật xù xì bám trên mặt đá trong rừng, hẳn tôi sẽ mất hết mong muốn được tiếp tục sống. Địa y không như thế. Giống như hầu hết các loài sinh vật, chúng sẽ chịu đựng bất cứ khó khăn và cơ cực nào chỉ để tồn tại thêm một khoảnh khắc. Tóm lại, sự sống đơn thuần là mong muốn được tồn tại. Nhưng mà điều thú vị là nó chủ yếu không muốn quá nhiều. Điều này có lẽ hơi kỳ lạ bởi sự sống đã tốn rất nhiều thời gian để biết mình có tham vọng. Nếu bạn tưởng tượng lịch sử 4,5 tỷ năm của trái đất được thu gọn trong một ngày bình thường, khi đó sự sống bắt đầu từ rất sớm, khoảng lúc 4 giờ sáng, cùng với sự xuất hiện những cơ thể đơn bào đơn giản đầu tiên. Nhưng suốt 16 giờ sau đó nó không hề có bước tiến nữa. Mãi cho đến gần 8 giờ 30 phút tối, khi 5/6 thời gian trong một ngày đã trôi qua, trái đất vẫn không có gì đó để trưng diện cùng vũ trụ ngoài một bề mặt đầy rẫy vi khuẩn thao thức. Cuối cùng, các loài thực vật biển đầu tiên cũng xuất hiện. Khoảng 20 phút là loài sứa và các loài sinh vật Edia Karan, bí ẩn được Regina Sprigg phát hiện lần đầu ở Australia. Vào lúc 9 giờ 4 phút tối, loài bọ ba thùy hiện ra trong thước phim và kế đó gần như lập tức các sinh vật quyến rũ của đá phiến đất sét Burgess. Lúc gần 10 giờ đêm, các loài thực vật bắt đầu đổ bộ lên đất liền. Trong chưa đầy 2 giờ còn lại, tất cả các sinh vật trên cạn mới ra đời. Như vậy là những cái sinh vật mà trên cạn mới gần đây thôi ha. So với tuổi của sự sống. Từ khoảng 10 phút với thời tiết dịu mát tới 10 giờ 24 phút, trái đất được che phủ bởi những khu rừng của kỷ carbon mà tàn dư của chúng mang lại cho chúng ta tất cả số than ngày nay. Và các loài côn trùng có cánh đầu tiên xuất hiện, khủng long hiện lên khuôn hình ngay trước 11 giờ đêm và thống trị trong khoảng 45 phút. 21 phút trước nửa đêm, chúng biến mất và kỷ nguyên của các loài động vật có vú bắt đầu. Con người xuất hiện 1 phút 17 giây trước nửa đêm. Toàn bộ lịch sử được ghi chép lại của chúng ta theo tỷ lệ này sẽ chiếm chưa đầy vài giây và cuộc đời của mỗi con người chỉ kéo đầy chưa đầy một khoảnh khắc. Trong một ngày được tua cực nhanh này, các lục địa trượt và va đập vào nhau với tốc độ liều lĩnh. Những ngọn núi trồi lên rồi lại bị san bằng, đáy biển hiện ra rồi biến mất, các phiến băng dày lên rồi mỏng đi. Trong toàn bộ quá trình, khoảng 3 lần trong mỗi phút, đâu đó trên hành tinh lại bừng lên do một thiên thạch cỡ Manson hoặc là lớn hơn rơi xuống. Thật kỳ diệu nếu thứ gì đó có thể tồn tại trong môi trường bất ổn và luôn bị tấn công như vậy. Sự thật là không có nhiều thứ tồn tại được lâu. Có lẽ để hình dung dễ dàng hơn sự xuất hiện cực kỳ gần đây của chúng ta trong thước phim 4,5 tỷ năm này, bạn hãy dang hai tay hết cỡ và tưởng tượng chiều dài của nó đạt được chính là toàn bộ lịch sử của trái đất. Khi đó, theo John McPhee trong cuốn Basin and Range, khoảng cách từ đầu ngón tay của tay này tới cổ tay bên kia là thời kỳ tiền Cambridge. Toàn bộ sự sống phức tạp nằm ở phần còn lại. Và chỉ cần một nhát giữa móng tay bình thường, bạn cũng có thể xóa bỏ lịch sử của loài người. May mắn thay, khoảnh khắc đó chưa xảy ra, nhưng nhiều khả năng sẽ như vậy. Tôi không muốn nêu ra một nhận xét u ám, nhưng thật sự là còn một đặc tính chính xác hơn về sự sống trên trái đất. Các cuộc đại tuyệt chủng xảy ra khá đều đặn với những khó khăn mà chúng phải chịu để tập hợp và tự duy trì. Các loài gục ngã và diệt vong một cách khá thường xuyên. Càng trở nên phức tạp, dường như chúng lại càng nhanh tuyệt chủng. Đây có thể là nguyên nhân khiến phần lớn sự sống không quá tham vọng. Vì thế, bất kỳ khi nào sự sống làm điều gì đó táo bạo thì đó thực sự là một sự kiện, và ít có dịp nào quan trọng hơn thời khắc sự sống chuyển sang giai đoạn mới và bước lên bờ như là trong câu chuyện của chúng ta. Đất liền là một môi trường rất khắc nghiệt, nóng, khô, tràn ngập bức xạ tia cực tím cường độ cao, không có lực đẩy vốn giúp cho việc di chuyển trong nước tương đối dễ dàng. Để sống trên cạn, các sinh vật phải trải qua hàng loạt các thay đổi về cấu tạo thân thể. Giữa một con cá ở một đầu, nó sẽ oằn mình xuống vì xương sống của nó quá yếu để có thể đứng thẳng. Để tồn tại bên ngoài môi trường nước, các sinh vật biển cần một kiến trúc nội tại mới có khả năng chịu lực, và đây không phải là loại điều chỉnh có thể diễn ra một sớm một chiều. Trên hết và rõ ràng nhất, bất cứ sinh vật trên cạn nào cũng phải học cách hấp thụ oxy trực tiếp từ không khí thay vì lọc nó ra từ nước. Mặt khác, có một động lực mạnh mẽ để ra khỏi môi trường nước, nơi đó càng trở nên nguy hiểm. Sự hợp nhất chậm chạp của các lục địa tạo nên một khối đất liền duy nhất, Pangaea. đồng nghĩa với việc có ít bờ biển hơn trước đây, và vì thế ít sinh vật ven bờ biển hơn, sự cạnh tranh hết sức khốc liệt. Bên cạnh đó còn sự xuất hiện của cá mập, một loài động vật ăn tạp nguy hiểm được thiết kế hoàn hảo để tấn công, đến mức hầu như không có thay đổi gì từ khi xuất hiện. Đây là thời điểm thích hợp nhất để tìm một môi trường sống thay thế cho nước. Chà, như vậy là cá mập có trước khi là những cái loài động vật gọi là ở trên bờ xuất hiện ha. Nhưng mình thấy như vậy thì có lẽ hơi vô lý ha. Không lẽ là một cái loài gọi là phức tạp như cá mập lại có trước khi là bất kỳ một cái loài động vật trên bờ nào xuất hiện. Mình nghĩ là kiểu cái này miêu tả về sau ấy, các bạn, về sau thôi chứ không phải là như hiện tại ha. Tại vì mình thấy cá sấu thì nó còn, cá sấu thì mình nhớ là người ta nói là xuất phát từ thời khủng long lần á. Cá sấu là một trong những cái loài khủng long còn tồn tại đến bây giờ, thì không lẽ cá mập lại cổ đại hơn như vậy nữa. Thực sự bắt đầu quá trình chiếm giữ đất liền vào khoảng 450 triệu năm trước cùng các loài bọ ký sinh nhỏ bé, vốn có tác dụng giúp chúng phá vỡ và tái sử dụng các vật chất hữu cơ đã chết. Các loài động vật lớn hơn cần nhiều thời gian hơn để xuất hiện, nhưng khoảng 400 triệu năm trước, chúng đã liều mình ra khỏi môi trường nước. Cách minh họa phổ biến khiến cho chúng ta dễ cho rằng những cư dân mạo hiểm đầu tiên của đất liền là một loài cá đầy tham vọng, giống như là loài cá thòi lòi hiện đại, có thể nhảy từ vùng nước này sang vùng nước khác vào mùa hạn hán, thậm chí là một loài lưỡng cư hoàn thiện. Thực tế, có lẽ những cư dân hữu hình đầu tiên trên cạn giống với những loài rệp hay là sâu bi hiện đại. Đây là những loài rệp nhỏ, thực chất là động vật giáp xác, thường co mình lại khi bạn lật một tảng đá hay là khúc gỗ lên. Với những loài đã có thể hít thở oxy từ không khí, đây là thời kỳ thuận lợi. Hàm lượng oxy trong không khí ở kỷ Devon và kỷ than đá khi sự sống trên cạn bắt đầu nở rộ lên đến khoảng 35% so với mức gần 20% ngày nay. Điều này cho phép các loài động vật phát triển một cách đáng kể về kích thước trong thời gian tương đối nhanh. Hẳn bạn sẽ thắc mắc làm sao mà các nhà khoa học biết được mức oxy trong không khí từ hàng trăm triệu năm trước. Câu trả lời đến từ một lĩnh vực hết sức mơ hồ nhưng cũng rất tài tình, đó là địa hóa đồng vị. Tên tiếng Anh là isotope geochemistry. Các đại dương xa xưa của kỷ Devon và kỷ than đá chứa đầy những sinh vật phù du nhỏ, chúng cuộn mình trong những lớp bảo vệ tí hon. Giống như ngày nay, các sinh vật phù du cũng tạo ra vỏ bọc cho mình bằng cách lấp oxy từ không khí và kết hợp với các nguyên tố khác, đặc biệt là carbon, để tạo thành các hợp chất có độ bền như là canxi carbonate. Đây là một trò chơi hóa học đã được đề cập đâu đó trong vòng đời dài hạn của carbon. Một quá trình không mấy thú vị khi mô tả nhưng lại có vai trò thiết yếu trong việc tạo ra hành tinh cư trú được. Cuối cùng, mọi sinh vật phù du này sẽ chết và chìm xuống đáy biển, nơi chúng được nén dần thành đá vôi. Trong số những cấu trúc nguyên tử mà các sinh vật nhỏ bé mang xuống mồ, có hai đồng vị rất ổn định, đó là Oxy-16 và Oxy-18. Nếu bạn đã quên mất đồng vị là gì thì cũng không sao, chỉ cần nhớ rằng đó là một nguyên tử với số nơ trong không bình thường. Đến đây, vai trò của các nhà địa hóa học bắt đầu. Các đồng vị sẽ tích lũy với mức độ khác nhau, tùy thuộc vào hàm lượng oxy và carbon trong không khí tại thời điểm chúng được tạo ra. Nhờ so sánh mức độ lắng động từ xa xưa của hai đồng vị này, các nhà địa hóa học có thể đọc các thông số của thế giới cổ đại. Hàm lượng oxy, nhiệt độ, khí quyển và đại dương, phạm vi và thời điểm của các kỷ băng hà cùng nhiều những cái vấn đề khác. Bằng cách kết hợp các phát hiện về đồng vị với những tàn dư hóa thạch vốn cho biết các thông số khác nhau như là tỷ lệ phấn hoa trong không khí, các nhà khoa học có thể tái hiện toàn bộ khung cảnh mà con người chưa từng nhìn thấy ở mức độ tự tin đáng kể. Hay quá các bạn ha. Mình thấy xem thời gian thường là xem những cái đồng vị thôi. Ai chào gió nam nha, chào quang lực. Đồng vị là kiểu như một nguyên tử, lúc đầu thì nó bình thường nhưng mà sau một thời gian thì những cái nơ trong của nó bị rã ra ha. Thì chúng ta thường học nguyên tử là có proton và electron và nơ trong, thì nơ trong là không mang điện tích đó, thì cái nguyên tử đó cũng cùng cái số proton, cùng cái số electron, nhưng mà nơ trong khác nhau thì nó gọi là đồng vị. Thì ở đây nhờ vào đồng vị mà chúng ta xác định được rất nhiều thứ ha, không chỉ tuổi tác mà còn cả là vào cái thời kỳ đó là cái hàm lượng oxy bao nhiêu, rồi nhiệt độ, khí quyển, rồi đại dương, rồi phạm vi, rồi thời điểm của các kỷ băng hà, rất nhiều thứ. Chỉ từ một cái rất là nhỏ thôi mà chúng ta xác định được một cái rất là lớn. Nguyên nhân chính khiến lượng oxy tăng nhanh đến vậy trong suốt giai đoạn đầu tiên của sự sống trên cạn là do đa phần thế giới khi đó là lãnh địa của dương sĩ và các đầm lầy khổng lồ. Bản chất lầy lội của chúng gây gián đoạn quá trình hồi phục carbon thông thường. Thay vì mục nát hoàn toàn, lá cây và các loài thực vật chết khác sẽ tích lũy thành trầm tích dày, ẩm ướt, cuối cùng được ép thành những vỉa than rộng lớn, ngày nay đã góp phần duy trì các hoạt động kinh tế. Nồng độ oxy cao rõ ràng khuyến khích sự phát triển các sinh vật có cơ thể lớn. Người ta đã tìm thấy dấu vết của một sinh vật có nhiều chân lưu lại từ 350 triệu năm trước đây trên một tảng đá ở Scotland. Nó dài hơn 1 mét. Trước khi kỷ nguyên này kết thúc, một vài loài động vật nhiều chân còn đạt chiều dài gấp đôi. Khi mà những sinh vật như vậy như rình mồi, không có gì đáng ngạc nhiên nếu các loài côn trùng trong giai đoạn này phải phát triển một đặc tính giúp chúng tránh những cái lưỡi hấu ăn, bay lượn. Một số loài đã làm quen với phương thức di chuyển mới một cách dễ dàng đến không tưởng, và chúng không thay đổi gì về mặt kỹ thuật kể từ đó tới nay. Trong thời đó cũng như bây giờ, chuồn chuồn có thể bay với vận tốc 50 km/h, dừng lại trong chốc lát, lượn lờ, bay ngược lại và nâng được theo tỷ lệ khối lượng cơ thể, nhiều hơn bất cứ chiếc máy bay nào mà con người từng tạo ra. Không lực Hoa Kỳ, một nhà bình luận viết, từng đặt chúng vào các đường hầm gió để xem chúng sẽ làm như thế nào, nhưng họ đã thất vọng. Chúng cũng hưởng lợi từ không khí giàu oxy. Trong các khu rừng ở kỷ than đá, chuồn chuồn to như những con quạ. Tương tự, cây cối và các loài thực vật khác cũng có kích thước ngoại cỡ tương ứng. Mộc tặc và dương sĩ đạt độ cao khoảng 15 mét và thạch tùng có thể cao tới 40 mét. Các loài động vật trên cạn có xương sống đầu tiên, nghĩa là sinh vật trên cạn có phải đã trở thành thủy tổ của con người hay không vẫn là một bí ẩn. Một phần là do thiếu vắng các bằng chứng khoa học hóa thạch có liên quan, còn một phần khác là do một người Thụy Điển mang tên là Erik Jarvik. Những lý giải lạ lùng và thói quen giữ kẻ của ông khiến cho những tiến triển trong việc trả lời câu hỏi này bị kéo lùi gần nửa thế kỷ. Jarvik là thành viên của một nhóm học giả Scandinavia tới Greenland vào những năm 1930-1940 để tìm kiếm cá hóa thạch. Cụ thể, họ tìm kiếm cá vây thùy, loài cá được xem là tổ tiên của con người và mọi loài sinh vật biết đi khác, hay còn gọi là động vật bốn chân. Hầu hết động vật đều có bốn chân và tất cả động vật bốn chân đang sống đều có điểm chung. Có bốn chi, mỗi chi có tối đa 5 ngón chân hoặc là tay. Khủng long, cá voi, chim, con người, thậm chí cả cá, tất cả đều là động vật bốn chân. Điều này rõ ràng cho thấy chúng ta đều có cùng một tổ tiên. Bằng chứng về tổ tiên chung này được suy đoán là thuộc kỷ Devon khoảng 400 triệu năm trước. Trước đó không có thứ gì đi trên mặt đất, sau đó lại có rất nhiều. May mắn thay, nhóm đã tìm thấy được một sinh vật như vậy. Một con vật có chiều dài 1 mét gọi là Ichthyostega. Việc phân tích hóa thạch của Jarvik đảm nhận, ông đã bắt đầu việc nghiên cứu từ năm 1948 và chú mục nó vào nó suốt 48 năm tiếp theo. Đáng tiếc là Jarvik không để ai cùng nghiên cứu mẫu vật này. Giới cổ sinh vật học buộc phải hài lòng với hai báo cáo tạm thời sơ sài. Trong đó, Jarvik nhận định rằng sinh vật bốn chân này có 5 ngón trên mỗi chi và khẳng định vai trò thủy tổ của nó. Jarvik qua đời vào năm 1998. Khi ông mất, các nhà cổ sinh vật học khác hồ hởi nghiên cứu mẫu vật và phát hiện ra Jarvik đã đếm sai số ngón một cách nghiêm trọng. Thực ra nó có đến 8 ngón trên mỗi chi và ông đã không nhận thấy con cá này không thể nào đi được. Cơ thể của nó sẽ gãy vụn dưới sức nặng của cơ thể. Đương nhiên, điều này không giúp tăng cường hiểu biết của chúng ta về các loài động vật trên cạn đầu tiên. Tới nay đã có 3 động vật bốn chân được tìm thấy, song không con nào có 5 ngón. Tóm lại, chúng ta vẫn chưa biết mình đến từ đâu. Chúng ta biết loài người là từ loài khỉ ha. Nhưng mà giữa loài khỉ, loài gà, loài chim này nọ, nếu mà xét về tổng thể thì cũng khá giống nhau. Nó đều có bốn chân. Đó. Thì như vậy, cái nguồn gốc của những loài đó thì xuất phát từ đâu nữa thì họ vẫn chưa tìm thấy một cái loài động vật là xuất phát sự sống ở trên đất liền ha. Tại vì đa số những cái loài động vật trên đất liền có hình dạng nó cũng khá giống nhau. Và người ta nghĩ là nó đến từ một cái loài cá, nhưng mà cũng chưa biết con cá nào, chưa tìm thấy con cá nào mà dạng có bốn chân, rồi mỗi chân có 5 ngón thì chưa tìm thấy ha. Nhưng dù sao chúng ta cũng đã đến đây, để giành được quyền thống trị như ngày nay không phải lúc nào cũng dễ dàng. Từ khi sự sống trên cạn bắt đầu, nó đã trải qua 4 đại vương triều. Đại vương triều đầu tiên là các động vật lưỡng cư và bò sát nguyên thủy, cần mẫn nhưng đôi khi hơi nặng nề. Loài vật nổi tiếng nhất của thời đại này là Dimetrodon, sinh vật có lưng hình cánh buồm, thường bị nhầm với khủng long. Thậm chí, ngay cả trong một chú thích hình ảnh trong cuốn Cornet của Carl Sagan, Dimetrodon thực tế là động vật một cung bên, nghĩa là xưa kia chúng đã từng giống như vậy. Động vật một cung bên là một trong 4 nhánh bò sát cổ đại, cùng với các động vật không cung, động vật một cung trên và động vật hai cung. Những tên gọi này đơn thuần mô tả số lỗ nhỏ và vị trí của chúng trên hộp sọ. Động vật một cung bên là một lỗ nhỏ ở dưới thái dương. Động vật hai cung có 2 lỗ, động vật một cung trên có 1 lỗ ở gần đỉnh đầu. Qua thời gian, mỗi nhánh chính này được chia thành các phân nhánh, một số trở nên phát triển, một số lụi tàn. Nhánh không cung sinh ra loài rùa, từng là động vật tiến hóa và nguy hiểm nhất hành tinh, mãi cho đến khi một đột biến trong quá trình tiến hóa đã biến chúng trở thành một loài sống lâu thay vì thống trị. Nhánh một cung bên phân chia thành 4 phân nhánh, trong đó chỉ có 1 phân nhánh tồn tại được qua kỷ Permi. May mắn là chúng ta thuộc về phân nhánh này và nó đã tiến hóa thành bộn cung thú, tiền thân của động vật có vú. Chúng chính là đại vương triều thứ 2. Điều không may cho động vật cung thú là họ hàng của chúng, nhánh hai cung, cũng tiến hóa rất hiệu quả trở thành khủng long bên cạnh nhiều loài khác và dần vượt quá khả năng kháng cự của chúng. Không thể đối đầu trực diện với những sinh vật mới hung hãn này, động vật cung thú gần như biến mất không dấu tích. Tuy vậy, một số rất ít tiến hóa thành những sinh vật lông lá nhỏ bé sống trong hang, chờ thời cơ. Loài lớn nhất trong số chúng cũng không to hơn con mèo nha, và đa phần lớn hơn con chuột. Cuối cùng, sự thu nhỏ này sẽ phát huy tác dụng, nhưng chúng cũng phải đợi đến gần 150 triệu năm nữa để đại vương triều thứ 3 thuộc về loài khủng long kết thúc đột ngột và mở đường cho đại vương triều thứ 4, kỷ nguyên của những động vật có vú như là chúng ta. Mỗi lần mà chuyển giao lớn lao như thế, cùng nhiều chuyển giao nhỏ hơn nằm trong các đại vương triều, đều phụ thuộc vào một động cơ phát triển quan trọng có phần nghịch lý, đó là sự tuyệt chủng. Một sự thật đáng tò mò là cái chết của các loài trên trái đất theo nghĩa hiển ngôn nhất là một phương cách của sự sống. Không ai biết bao nhiêu loài sinh vật từng tồn tại từ khi sự sống bắt đầu. 30 tỷ là con số thường được trích dẫn, nhưng con số này giờ đây được đẩy lên tới 4.000 tỷ. Dù tổng số thật sự là bao nhiêu thì đến 99,99% loài không cùng sống cùng chúng ta. David Graeb ở Đại học Chicago thường nói, gần như là tất cả các loài đã tuyệt chủng. Với các loài phức tạp, thời hạn tồn tại trung bình của chúng chỉ vào khoảng 4 triệu năm và loài người đã gần chạm tới mốc này. Thời hạn tồn tại trung bình nha, trung bình là khoảng 4 triệu năm. Mà chúng ta thì gần đạt tới mức này rồi, không biết chúng ta có tuyệt chủng không ha. Và phần này rất là hay các bạn, là cái thời đại thời tiền khủng long á, có những loài cạnh tranh không lại những con khủng long, thế là chúng thay vì tiến hóa lớn lên như là khủng long thì chúng tiến hóa nhỏ và chúng ẩn nấp ở những cái hang động, những cái hang hốc chờ thời. Thế là tự nhiên những con khủng long tới một ngày đẹp trời chúng tuyệt chủng ha. Thế thì những loài này lại không bị tuyệt chủng và có thể tồn tại được. Đó. Thì cái này gọi là chúng ta nhỏ bé, không phải là chúng ta dở ha. Nhiều khi vậy mà sống được. Hoặc là... là sao ta? Nói chung cái này mình thấy rất là hay. Không phải cái gì gọi là tuyệt vời nhất cũng đều tồn tại được. Có những thứ gọi là âm thầm mà nó sống mãi. Và ở đây thêm một cái chứng minh nữa là không phải cái loài nào gọi là tiến hóa tuyệt vời nhất cũng sẽ được cho phép tồn tại ha. Đó, giống như mình nghĩ giữa con người và khủng long thì mình nghĩ là khủng long nó sẽ mạnh hơn con người rất là nhiều, khả năng tồn tại nó cao hơn. Nhưng mà cuối cùng là con người lại tồn tại sau khủng long ha, trong khi khủng long nó tuyệt chủng rồi. Tất nhiên, sự tuyệt chủng là tin xấu cho các nạn nhân, nhưng đối với một hành tinh năng động, đó lại là tin tốt lành. Lựa chọn thay thế cho sự tuyệt chủng là sự trì trệ. Ian Tassasson đến từ Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Hoa Kỳ nói, và sự trì trệ hiếm khi là điều tốt đẹp với bất cứ lĩnh vực nào. Có lẽ tôi cần nhắc rằng chúng ta đang đề cập đến sự tuyệt chủng như một quá trình tự nhiên và dài hạn. Tuyệt chủng do sự bất cẩn của con người lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Những cuộc khủng hoảng trong lịch sử trái đất luôn gắn liền với những bước nhảy vọt sau đó. Sự thất bại của các động vật Ediacaran mở đường cho sự bùng nổ đầy sáng tạo của kỷ Cambri. Sự tuyệt chủng ở kỷ Ordovic diễn ra 440 triệu năm trước đã xóa sổ các loài ăn lọc bất động khỏi đại dương, góp phần tạo ra điều kiện sống cho loài cá săn mồi và các loài bò sát thủy sinh khổng lồ. Đến lượt nó, điều này cũng tạo ra cơ hội lý tưởng để đưa cư dân dưới nước lên trên cạn khi một trận càn quét cuối kỷ Devon khiến cho sự sống một lần nữa rung chuyển mạnh. Rõ ràng, sự tuyệt chủng đã diễn ra suốt chiều dài lịch sử với những quãng nghỉ rải rác. Nếu tất cả những điều này không xảy ra theo đúng cách thức và thời điểm như vậy, chúng ta hẳn đã không có mặt ở đây. Trái đất đã chứng kiến 5 cuộc đại tuyệt chủng trong lịch sử lần lượt diễn ra trong các kỷ Ordovic, Devon, Burmi, Tam Điệp và Phấn Trắng cùng với nhiều lần khác quy mô nhỏ hơn. Cuộc đại tuyệt chủng ở kỷ Ordovic 440 triệu năm trước và kỷ Devon 365 triệu năm trước mỗi lần xóa sổ khoảng 80-85% tổng số loài. Đại tuyệt chủng ở kỷ Tam Điệp 210 triệu năm trước và kỷ Phấn Trắng 65 triệu năm trước mỗi lần xóa sổ khoảng 70-75% tổng số loài. Song kinh hoàng nhất là ở kỷ Burmi khoảng 245 triệu năm trước, mở màn cho đế chế trường tồn của loài khủng long. Lần này ít nhất 95% số loài động vật được biết đến trong các dấu tích hóa thạch đã hoàn toàn biến mất, thậm chí khoảng 1/3 tổng số loài côn trùng cũng đã diệt vong. Đây là lần duy nhất chúng biến mất trên diện rộng đến vậy. Có vẻ như chúng ta đã tiến rất gần tới sự diệt vong hoàn toàn. Đây thực sự là một cuộc đại tuyệt chủng, hay đúng hơn là một cuộc tàn sát với quy mô lớn chưa từng diễn ra trên trái đất trước đây. Richard Forty nói, sự kiện này đặc biệt gây tổn hại cho các loài sinh vật biển, loài bọ ba thùy biến mất, ngao và nhím biển cũng gần như vắng bóng. Hầu như tất cả các sinh vật biển đều bị giáng một đòn chí tử. Tổng cộng cả trên cạn và dưới nước, người ta cho rằng trái đất đã mất đi tới 52% số họ, cấp độ cao hơn chi và thấp hơn bộ trong phân loại sự sống, sẽ được bàn tới trong chương tiếp theo. Và có lẽ mất tới 96% số loài, 96% số loài ha. Sẽ mất rất nhiều thời gian theo một ý kiến khoảng 80 triệu năm trước khi mà các loài được khôi phục. Này, mình thấy có một cái game rất là hay của Microsoft viết các bạn, tên là Spore, S-P-O-R-E, đúng rồi, Spore. Thấy mình thấy rất là hay, kể về sự tiến hóa, có nghĩa là cho các bạn tiến hóa từ một cái con vi khuẩn, bạn tự gắn các chi, các bạn ăn những con vi khuẩn lớn hơn rồi tiến hóa lớn hơn rồi tiến hóa thành một con thú, xong rồi thành một con khủng long, rồi các bạn tự cho gọi là sắp xếp cái quá trình tiến hóa của mình để đến khi gọi là đánh bại boss cuối cùng ha. Mình thấy rất là hay, mới đầu nhìn vào thì thấy nó có vẻ hơi vô lý, tại sao mà các loài bọ nó lại xấu như vậy, nó lại không giống như những loài bọ hiện nay. Nhưng mà thực tế sự sống là như vậy, nó là sự ngẫu nhiên ha. Chúng ta sắp xếp những con mắt, sắp xếp những cái tay, sắp xếp những cái chi, nó rất là ngẫu nhiên, nó không phải như là chúng ta như hiện tại, mà nó có thể rất là khác. Chẳng hạn có thể ngày trước đã có một cái loài sinh vật hai đầu, 10 con mắt chẳng hạn đó, từ từ rồi nó mới phát triển thành như chúng ta ngày nay. Ok, tiếp tục. Có hai điểm bạn cần phải rõ. Đầu tiên, đây vẫn chỉ là những phán đoán có cơ sở. Con số ước lượng tổng số loài động vật còn sống ở cuối kỷ Burmi là khoảng từ 45.000 cho tới 240.000 loài. Nếu không biết có bao nhiêu loài còn sống thì bạn khó có thể làm rõ tỷ lệ đã diệt vong. Hơn nữa, chúng ta đang nói tới cái chết của các loài chứ không phải các cá thể. Về mặt các cá thể, con số có thể cao hơn rất nhiều. Trong nhiều trường hợp, toàn bộ đã diệt vong. Các loài tồn tại trong giai đoạn tiếp theo của sự sống gần như chắc chắn chỉ đặt hy vọng lên một vài cá thể sống khập khiễng và sức sẹo. Ở giữa những cuộc đại tuyệt chủng còn có nhiều lần khác nhỏ hơn và ít được biết đến hơn, chẳng hạn như Hemiphelia, Fresnia, Vermini, Rancho Labo và hàng chục lần khác. Chúng không ảnh hưởng lớn tới tổng số loài mà thường nhằm vào các quần thể nhất định. Các loài động vật ăn cỏ, bao gồm cả ngựa, gần như bị quét sạch trong cuộc tuyệt chủng của Hemophilia khoảng 5 triệu năm trước. Ngựa trở thành một loài đơn giản, xuất hiện lác đác trên các hóa thạch như để cho thấy rằng đã có lúc nó đứng trên bờ vực của sự lãng quên. Hãy tưởng tượng lịch sử của loài người sẽ ra sao nếu không có ngựa và các loài động vật ăn cỏ. Hầu hết mọi trường hợp đối với cả những lần tuyệt chủng lớn và nhỏ, chúng ta đều biết ít đến mức ngạc nhiên về nguyên nhân chúng xảy ra. Ngay cả khi đã loại bỏ những ý tưởng lập dị nhất, vẫn có nhiều giả thuyết về tuyệt chủng hơn số lần chúng xảy ra. Ít nhất khoảng 2 tá thủ phạm khả nghi được xem là nguyên nhân hoặc là nhân tố chủ yếu, bao gồm sự nóng lên và lạnh đi của toàn cầu, sự thay đổi của mực nước biển, tình trạng thiếu oxy trong các đại dương, dịch bệnh, sự rò rỉ khí mê tan từ đáy biển, sự va chạm các thiên thạch và sao chổi, các siêu bão, núi lửa phun trào và các cơn bão mặt trời thảm họa. Điều cuối cùng là một giả thuyết rất đáng nói. Không ai biết các cơn bão mặt trời có thể lớn đến mức nào, bởi chúng ta chỉ quan sát chúng từ khi kỷ nguyên vũ trụ bắt đầu. Nhưng mặt trời là một nguồn năng lượng vĩ đại và các cơn bão của nó đã phải rất khổng lồ. Một cơn bão mặt trời điển hình, thứ chúng ta thậm chí còn không nhận thấy trên trái đất, sẽ giải phóng nguồn năng lượng tương đương với 1 tỷ quả bom hydro và làm văng ra vũ trụ khoảng 100 tỷ tấn các hạt vật chất năng lượng cao và nguy hiểm. Tư quyển và khí quyển trái đất thường đẩy chúng lại vũ trụ hoặc lái chúng một cách an toàn ra các cực, nơi mà chúng sinh ra hiện tượng cực quang tuyệt đẹp của trái đất. Nhưng người ta cho rằng một vụ nổ lớn bất thường, chẳng hạn gấp 100 lần các cơn bão bình thường, rất có khả năng khống chế hệ thống phòng thủ mỏng manh của chúng ta. Buổi trình diễn ánh sáng thật diễm lệ, nhưng nó sẽ giết chết hầu như mọi thứ đắm mình trong ánh sáng đó. Điều đáng sợ hơn là theo Bruce Surutani đến từ phòng thí nghiệm Jet Propulsion của NASA, nó sẽ không để lại bất cứ dấu vết nào. Tất cả những gì nó để lại, như một nhà nghiên cứu nhận xét, là hàng tỷ phỏng đoán và rất ít bằng chứng. Sự lạnh đi của trái đất dường như có mối liên hệ với ít nhất 3 cuộc đại tuyệt chủng, lần lượt là các kỷ Ordovic, Devon và Permite. Nhưng ngoài ra người ta gần như không đồng thuận về bất cứ thứ gì khác, kể cả việc mỗi sự kiện đã diễn ra nhanh hay chậm. Chẳng hạn, các nhà khoa học không thể tìm được tiếng nói chung về vấn đề cuộc đại tuyệt chủng cuối kỷ Devon kéo theo sự di cư của các loài động vật có xương sống lên cạn, xảy ra trong hàng triệu năm, hàng nghìn năm hay là chỉ trong một ngày. Một trong các lý do khiến việc đưa ra những lời giải thích thuyết phục cho sự tuyệt chủng trở nên rất khó khăn là việc tiêu diệt sự sống trên diện rộng hoàn toàn không có dễ dàng. Như chúng ta đã thấy từ vụ thiên thạch Manson, trái đất đón nhận một cú đánh chí tử mà vẫn hoàn toàn có thể hồi phục, dù có hơi loạn choạng. Vậy tại sao riêng vụ va chạm với KT diễn ra 65 triệu năm trước chịu trách nhiệm về sự tuyệt chủng của loài khủng long lại có sức tàn phá kinh hoàng đến vậy? Vâng, trước hết là bởi nó quá khổng lồ. Nó tấn công trái đất với một lực tương đương 100 triệu megatấn. Một vụ nổ như vậy không dễ hình dung, xong James Lawrence Powell đã so sánh: nếu mỗi người sống trên trái đất ngày nay phải chịu một quả bom bằng cỡ với quả được thả xuống Hiroshima, vẫn còn thiếu khoảng 1 tỷ quả nữa để đạt tới sức công phá của KT. Nhưng nếu chỉ có vậy, nó vẫn chưa đủ để xóa sổ 70% sự sống trên trái đất, trong đó có cả khủng long. Thiên thạch KT còn có thêm những điều kiện bổ trợ cho sức hủy diệt của nó, nhất là đối với động vật có vú. Nó đã rơi xuống một vùng biển nông chỉ sâu khoảng 10 mét, có lẽ theo một góc chuẩn xác, trong thời điểm khi hàm lượng oxy trong không khí cao hơn ngày nay 10%, làm cho thế giới dễ bốc cháy hơn. Trên hết, đáy biển nơi nó rơi xuống được cấu tạo bởi đá chứa nhiều lưu huỳnh. Kết quả là vụ va chạm biến một vùng biển có diện tích bằng nước bỉ thành dung dịch axit sulfuric. Suốt nhiều tháng sau đó, trái đất phải hứng chịu những cơn mưa axit đủ để gây cháy da. Đến đây xuất hiện một câu hỏi còn lớn hơn: điều gì xóa sổ 70% các loài tồn tại vào thời điểm đó? 30% số loài còn lại sống sót bằng cách nào? Tại sao sự kiện có sức hủy diệt đến từng cá thể khủng long, trong khi các loại bò sát khác như rắn và cá sấu lại bình an vô sự? Cho đến nay chúng ta có thể nói không một loài cóc, sa dông, kỳ nhông hay các loài lưỡng cư nào ở Bắc Mỹ tuyệt chủng. Vì sao các sinh vật yếu ớt này lại hoàn toàn không chút tổn thương sau một thảm họa không tiền thoáng hậu như vậy? Tim Flannery đã đặt ra câu hỏi này trong cuốn sách thú vị viết về thời tiền sử của châu Mỹ, đó là Eternal Frontier, tạm dịch là biên giới vĩnh cửu. Câu hỏi này mình thấy cũng rất hay ha. Tại sao mà có những loài sống được trong khi có những loài khác tuyệt chủng? Chẳng hạn như rắn và cá sấu thì cũng có nhiều loài như rắn và cá sấu thôi, nó không có to quá đó. Tại sao những loài đó không còn sống mà bị tuyệt chủng ha? Dưới biển, câu chuyện tương tự cũng diễn ra. Tất cả ốc anh vũ biến mất trong khi họ hàng của chúng, ốc tiễn thạch với lối sống tương tự lại tiếp tục tồn tại. Trong số các sinh vật phù du, một số loài đã bị xóa sổ trên thực tế, chẳng hạn 92% trùng lỗ, trong khi các loài khác như là tảo cát có cấu tạo cơ thể tương tự và sống ngay gần kề lại chịu tương đối ít ảnh hưởng. Đây là những sự thiếu nhất quán rất khó để giải thích. Richard Forte nhận xét sẽ không thật thích đáng nếu chỉ đơn thuần gọi chúng là những sinh vật may mắn rồi để mọi thứ trôi qua. Nếu sự kiện này kéo theo nhiều tháng trời tối tăm và ngột ngạt vì khói, điều có nhiều khả năng xảy ra, thì khó có thể biết liệu có bao nhiêu loài côn trùng sống sót. Forte lưu ý, một số loài côn trùng như bọ cánh cứng có thể sống trên gỗ và những thứ khác ở xung quanh. Nhưng mà loài ong cần ánh mặt trời định hướng và sống nhờ phấn hoa thì sao? Để giải thích được sự sống sót của chúng thật không hề dễ dàng. Sau cùng là san hô. San hô thì cần tảo để tồn tại, còn tảo thì cần ánh sáng mặt trời, và cả hai đều cần nhiệt độ ổn định ở mức tối thiểu. Chúng ta biết rằng trong những năm gần đây, san hô đã chết rất nhiều do nhiệt độ nước biển thay đổi chỉ một vài độ. Nếu nhạy cảm với các thay đổi nhỏ như vậy, thì chúng đã sống qua mùa đông dài sau vụ va chạm như thế nào? Có rất nhiều sự khác biệt theo vùng vô cùng khó giải thích. Sự tuyệt chủng dường như diễn ra ít nghiêm trọng hơn ở bán cầu Nam so với bán cầu Bắc. Đặc biệt, New Zealand dường như đã trải qua thảm họa một cách bình an vô sự, trong khi ở đây gần như không có các sinh vật đào hang. Hệ thực vật của nó đa phần cũng không bị ảnh hưởng, dù quy mô của đám cháy ở những nơi khác cho thấy thảm họa này ảnh hưởng tới toàn bộ hành tinh. Tóm lại, có rất nhiều điều mà chúng ta chưa có lý giải được. Một số loài động vật thậm chí còn phát triển thật đáng ngạc nhiên, trong đó có loài rùa. Theo Flannery, giai đoạn liên kề với sự tuyệt chủng của loài khủng long có thể gọi là kỷ nguyên của rùa. 16 loài rùa ở Bắc Mỹ đã sống sót và ngay sau đó thêm 3 loài mới đã xuất hiện. Rõ ràng sống trong nước là một lợi thế. Vụ va chạm Katy quét sạch gần 90% các loài sống trên cạn, nhưng chỉ 10% các loài sống dưới nước. Nước đem lại sự bảo vệ tốt hơn, chống lại nhiệt độ là lửa và lửa, cũng như cung cấp nhiều thức ăn cho giai đoạn đói kém sau đó. Các động vật trên cạn sống sót đều nhờ tập quán rút về môi trường an toàn hơn khi gặp nguy hiểm. Dù lặn xuống nước hay là chui vào lòng đất thì đó cũng là nơi trú ẩn an toàn, giúp chúng tránh được sự tàn phá tốt hơn so với ở lại trên mặt đất. Các loài động vật tìm bới thức ăn cũng có lợi thế. Thằn lằn từng và cho đến nay vẫn miễn nhiễm đối với vi khuẩn có trong xác chết đang phân hủy. Thực ra, chúng thường bị thu hút bởi các loài vi khuẩn này, và trong một thời gian dài có rất nhiều xác thối xung quanh chúng. Người ta thường hiểu sai rằng chỉ các loài động vật nhỏ mới sống sót sau sự kiện Casey. Thực tế, trong số các loài sống sót có cả cá sấu, mà thời đó loài này có kích thước lớn hơn ngày nay rất nhiều. Nhưng nhìn tổng thể, đúng là đa số các loài sống sót đều nhỏ bé và sống lẫn lút. Một thế giới tối tăm và nhiều kẻ thù là nơi phù hợp với những loài nhỏ bé, ấm áp và sống về đêm, có chế độ ăn uống linh hoạt và bản năng thận trọng, những phẩm chất nổi bật của các tổ tiên, các loài động vật có vú. Nếu quá trình tiến hóa diễn ra nhanh hơn, có thể chúng ta đã bị tiêu diệt. Ngược lại, động vật có vú đã tìm thấy một thế giới phù hợp để sống sót. Tuy nhiên, không phải các loài động vật có vú đều dàn hàng ngang và tiến vào vùng lấp đầy mọi sự sống. Sự tiến hóa ghét cây ghét đắng khoảng không, nhà cổ sinh vật học Stephen M. Stanley viết, nhưng thường rất mất thời gian để lấp đầy nó. Có lẽ mong muốn hàng chục triệu năm tiếp theo, động vật có vú vẫn nhỏ bé một cách thận trọng. Ở đầu phân đại đệ tam, nếu có kích thước của một con linh miêu, bạn có thể trở thành chúa tể. Chà, một con linh miêu thôi, một con mèo thôi thì đã là chúa tể rồi. Phân đại đệ tam là trước hay là sau khủng long? Mình nghĩ là trước khủng long á. Đâu, hàng chục triệu năm tiếp theo là sau khủng long. Như vậy, một khi đã bắt đầu trên đà sinh trưởng, các loài động vật có vú phát triển nhanh đến phi thường, đôi khi gần như phi lý. Đã có thời chuột lang nhà có kích thước bằng con tê giác, còn tê giác thì có kích thước bằng một ngôi nhà 2 tầng. Con chuột lang mà có kích thước bằng con tê giác, bạn kinh hồn chưa? Bất cứ khi nào chuỗi thức ăn còn chỗ trống, động vật có vú đều phát triển để lấp vào đó. Khi mà các thành viên đầu tiên của họ, gấu mèo, di cư đến Nam Mỹ, chúng đã phát hiện ra chỗ trống và đã tiến hóa để trở thành những sinh vật với kích thước và sự hung dữ của loài gấu. Chim chóc cũng phát triển ngoại cỡ. Suốt hàng triệu năm, một loài chim ăn thịt khổng lồ không bay được gọi là Titanis có lẽ là sinh vật hung dữ nhất ở Bắc Mỹ. Chắc chắn đây là loài chim kỳ lạ nhất từng tồn tại. Khi đứng, nó cao tới 3 mét, nặng hơn 350kg và mỏ của nó có thể vặt đầu của bất cứ kẻ nào làm nó ngứa mắt. Loài chim này sống theo kiểu đáng gờm như thế suốt 50 triệu năm, xong mãi đến khi một chiếc xương sọ của chúng được tìm thấy ở Florida vào năm 1963, chúng ta mới biết về sự tồn tại của chúng. Điều này cho thấy một lý do cho sự không chắc chắn của chúng ta về nguyên nhân gây ra những lần tuyệt chủng, sự thiếu thốn các bằng chứng hóa thạch. Chúng ta đã đề cập xác suất rất nhỏ để một bộ xương trở thành hóa thạch, nhưng thực tế còn tệ hơn bạn tưởng. Hãy xem xét trường hợp của khủng long. Các bảo tàng khiến người ta lầm tưởng về số lượng hóa thạch khủng long phong phú trên toàn cầu. Thực ra, phần lớn những gì được trưng bày tại các bảo tàng đều là nhân tạo nha. Nhân tạo. Con phủ long Diplodocus khổng lồ choáng gần hết sảnh chính của bảo tàng lịch sử tự nhiên London, từng tiếp đón nhiều thế hệ khách tham quan vui vẻ và có học thức, được làm hoàn toàn bằng thạch cao. Nó được dựng vào năm 1903 tại Pittsburgh và do Andrew Carnegie tặng lại bảo tàng. Sảnh chính của bảo tàng lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ ở New York còn bị một hoạt cảnh hoành tráng hơn choáng lối. Bộ xương một con khủng long Borosaurus to lớn đang bảo vệ con của nó trước tấn công của một con khủng long Allosaurus nhanh nhẹn và nhiều răng. Đây là một tác phẩm vô cùng ấn tượng. Con Borosaurus cao gần 9 mét hướng về phía trần nhà, 9 mét các bạn, song chúng đều là đồ giả. Từng mẫu trong số hàng trăm chiếc xương được trưng bày đều nhờ sắp đặt mà thành. Nếu bạn tới thăm hầu hết các bảo tàng lịch sử tự nhiên lớn nhất trên thế giới ở Paris, Vienna, Frankfurt, Buenos Aires, Mexico City, thứ sẽ chào đón các bạn là các mô hình chứ không phải là các khúc xương từ thời tiền sử. Mà mình nghĩ những cái khúc xương từ thời tiền sử họ cũng không dám trưng bày kiểu công khai vậy, tại vì nó quá hiếm. Đấy, những cái khúc xương mà trưng bày những bảo tàng đó là nó đâu có kín gì đâu, rất là to ha, thì người ta rờ mó vô thì nó cũng bị hư mất chất lượng. Mình nghĩ cũng không nên làm bằng thạch cao là cũng hợp lý. Nhưng mà đợt mình có đi Nha Trang các bạn, có cái bảo tàng Hải Dương học á, thì thấy có một cái bộ xương cá voi rất là to, siêu khổng lồ ha. Thì đi ra đó mới thấy cái sự khổng lồ của con cá voi. Thì mình không biết cái đó là xương thật hay không, mà mình nghĩ nó là xương thật hay mình nghĩ nó là xương thật. Chưa nghe ai nói về cái bộ xương đó là kiểu làm từ thạch cao, mình nghĩ nó là xương thật ha. Nhìn nó rất là to, cũng rất là hoành tráng ha. Sự thật là chúng ta không biết nhiều về khủng long. Suốt thời kỳ khủng long, chỉ chưa tới 1.000 loài đã được phát hiện, trong đó khoảng một nửa được biết đến chỉ nhờ một mẫu duy nhất, nghĩa là bằng khoảng 1/4 số loài động vật có vú đang sống ngày nay. Hãy nhớ rằng khủng long là bá chủ thế giới trong khoảng thời gian gấp 3 lần động vật có vú. Vì thế hoặc khủng long hoặc là có quá ít loài, hoặc những gì chúng ta biết mới chỉ là ở bề ngoài. Không một hóa thạch hoàn chỉnh nào của thời kỳ dài hàng triệu năm mà loài khủng long tồn tại từng được phát hiện. Thậm chí, Với giai đoạn cuối kỷ phấn trắng, thời kỳ tiền sử được nghiên cứu nhiều nhất nhờ đam mê của con người đối với khủng long và sự tuyệt chủng của chúng. Khoảng 3/4 tổng số loài từng tồn tại có lẽ vẫn chưa được phát hiện. Những sinh vật lớn hơn như là Diplodocus hoặc là gớm ghiếc hơn là Tyrannosaurus có thể từng ngự trị trái đất với số lượng hàng nghìn cá thể, và chúng ta có thể sẽ không bao giờ biết được điều này. Đến mãi gần đây, tất cả những gì chúng ta biết về khủng long ở giai đoạn này chỉ là những gì được rút ra từ khoảng 300 mẫu vật, tương ứng với 16 loài. Sự thiếu thốn hóa thạch khiến cho rất nhiều người vẫn còn cho rằng khủng long đã sắp sửa tuyệt chủng khi mà vụ va chạm KT xảy ra. Quá ít mẫu vật còn để lại, quá ít hóa thạch ha. Như vậy mà để trở thành hóa thạch thì rất là khó chứ không phải đơn giản ha. Cuối những năm 1980, một nhà cổ sinh vật học đến từ bảo tàng cộng đồng Milwaukee, Peter Sheehan đã quyết định tiến hành một cuộc khảo sát. Cùng với 200 tình nguyện viên, ông thực hiện một cuộc rà soát hết sức cẩn thận tại vùng Hell Creek Formation nổi tiếng ở Montana. Sau khi mà chọn lọc tỉ mỉ, các tình nguyện viên đã thu nhặt từng đốt sống, từng chiếc răng và mẫu xương cuối cùng, mọi thứ mà những người đào bới trước đó bỏ qua. Công việc này kéo dài tới 3 năm. Sau khi hoàn thành, họ phát hiện rằng mình đã làm gia tăng số lượng hóa thạch khủng long từ cuối kỷ phấn trắng trên toàn cầu lên gần gấp 3 lần. Cuộc khảo sát khẳng định rằng khủng long vẫn rất đông đảo cho đến khi xảy ra vụ va chạm KT. Không có lý do gì để cho rằng khủng long đã chết dần trong 3 triệu năm cuối của kỷ phấn trắng. Sheehan kết luận, chúng ta đã quá quen với ý nghĩ rằng việc loài người thống trị sự sống là tất yếu. Vì thế, thật khó chấp nhận rằng chúng ta có mặt ở đây nhờ những vụ va chạm đúng lúc với các thiên thạch ngoài trái đất cùng với các vận may ngẫu nhiên khác. Cũng giống các sinh vật khác, trong suốt gần 4 triệu năm, tổ tiên của chúng ta đã cố gắng lách qua một loạt những cánh cửa hẹp mỗi khi cần phải làm như thế. Stephen Jay Gould đã miêu tả ngắn gọn điều này trong một dòng nổi tiếng. Con người có mặt ở đây hôm nay là nhờ sợi dây đặc biệt của chúng ta, vốn chưa bao giờ bị đứt ở bất kỳ thời điểm nào trong số hàng tỷ điểm có thể xóa sổ chúng ta khỏi lịch sử. Tôi đã bắt đầu chương này bằng 3 luận đề: sự sống muốn được sống, sự sống quá nhiều tham vọng, sự sống có đặc tính diệt vong. Và đây là luận đề thứ tư: sự sống luôn tiếp diễn. Như chúng ta thường thấy, sự sống tiếp diễn theo những cách thật đáng kinh ngạc. Ok các bạn, như vậy là hết chương này rồi. Hôm nay chúng ta đã hoàn thành 2 chương ha, vừa đúng 9 giờ luôn. Mình sẽ chờ một chút, mọi người có muốn thảo luận gì thì bình luận ở phía dưới, mình đọc lên và chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Hi, chào Bảo Nguyên nha. Anh Tuấn chia sẻ rất hay đấy, gọi là chiến thuật sinh tồn đó. Ok anh Tuấn ơi, giống như con gián, con kiến á các bạn. Bạn thấy nó nhỏ, nó yếu ớt như vậy á, nó không bao giờ, nó rất, nhiều khi là chúng ta tuyệt chủng rồi thì con gián, con kiến nó vẫn còn nằm ở đó ha. Nó cũng sống hoài à, tuy rằng nó không có, chúng ta đạp một cái là nó chết, nhưng mà nó sự tuyệt chủng của nó rất khó đến ha. Ok các bạn ơi, 5 phút quảng cáo. Mình mới mở một cái kênh YouTube tên là Mê Review. Bạn nào mà thích xem review những cái món đồ rất là gia dụng, rất là bình dân và rất có thể một ngày nào đó bạn sẽ cần phải mua đó, thì các bạn vào kênh này, mình có đăng cái link ở trong một bình luận. Nếu mà bạn nào đang coi lại trên YouTube á, thì search Mê Review giúp mình, có cái hình cái đây để mình mở hình cho các bạn search cho nó đúng. Đây có hình cái ngôi sao và chữ Mê Review á. Đó. Ở đây mình sẽ review trước cho các bạn những cái sản phẩm mà mình thấy là khá là thông dụng, để các bạn trước khi quyết định mua, trước khi gọi là tốn tiền mua, coi nó có thật sự giống như quảng cáo không ha. Ok, thấy không có ai thảo luận hết thì mình xin tạm dừng livestream tại đây nha. Xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu, bắt đầu từ lúc 7:30 tối. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ video này. Chúc các bạn một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.